Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2840. Bức bách. Đại đạo lăng, huyết trì cảnh. Lăng Tiên đứng chắp tay, nhìn bình tĩnh yêu dị huyết thủy, mày kiếm hơi nhíu, không biết giải quyết như thế nào huyết trì phong ấm thánh tổ. Người này là thánh vực từ trước tới nay đáng sợ nhất huyết tộc, không kém hải thần, không kém thiên yêu. Đáng sợ hơn là, người này là chân chính trí cường giả, ngay cả tươi đẹp vạn cổ mạt đại tiên vương cũng không phải của hắn đối thủ. Tuy nói người này đã bị phong ấm, nhưng mong muốn kỳ xóa bỏ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, trừ phi, Lăng Tiên có thể trở thành tiên vương. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là ra dự liệu của ta. Bình tĩnh huyết trì cuồn cuộn, một đạo cái thế thánh ảnh hiện lên, vô uy không màu mè, nhưng là phản phát quy chân, cao thâm mạt chắc. Hắn là huyết tộc còn sót lại truyền nhân, cũng là trong thiên địa chí cường giả, dõi mắt vạn cổ hai giới, có thể thắng hắn một bậc người, không cao hơn nhất thủ chi sổ. Ngươi cũng ngoài dự liệu của ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, năm xưa phong ấm còn có 5 phần 10 lực lượng, đủ để trấn áp huyết tộc thánh vương 300 năm. Bây giờ, chỉ còn lại 3 thành, có thể phong ấm người này 100 năm cũng là không tệ rồi. Hoàn mỹ thân thể của ngươi nhục thân, ta muốn định. Huyết tộc thánh vương mâu quang lửa nóng, không che giấu chút nào đối Lăng Tiên thân thể muốn chiếm làm của riêng. Ngoại trừ tham lam, cũng có kinh dị. Mặc dù không giống như tứ đại cấm khu chi chủ rõ ràng như vậy, nhưng đủ để chứng minh, hắn cũng bị Lăng Tiên thành tựu hù dọa. Không có cách nào, Lăng Tiên thành tựu quá nghịch thiên rồi, coi như là thánh vương thiên tôn, cũng phải chấn động. Ta nhục thân, ngươi đoạt không đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phong ấm có thể trấn áp huyết tộc thánh vương 100 năm, loại người này xuất thí, hắn có lẽ đã sớm trở thành tiên vương rồi. Ai giết ai còn chưa nhất định. Ngươi là con mồi của ta, coi như ngươi trở thành tiên vương, cũng không trốn thoát ta tay lòng bàn tay. Huyết tộc thánh vương nở nụ cười, hắn căn cơ hoàn mỹ vô hạ, nhục thân càng là cường đại vô cùng, nhưng cùng Lăng Tiên so sánh, không thể nghi ngờ là kém quá nhiều. Không phải là chiến lực, mà là tiềm lực. Hắn đã đi tới cuối, một bước cũng tiến tới không được. Mà hắn không cam lòng dừng bước, hắn nghĩ, muốn vượt qua tiên vương thiên tôn trở thành vạn cổ đệ nhất nhân. Lăng Tiên, không thể nghi ngờ là có vạn cổ vô địch tiềm lực. Ngươi đã mất ngạo cốt, coi như cướp đi ta nhục thân, ngươi cũng không trái được ý trời. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc huyết tộc thánh vương liếc mắt. Hắn nghe được luôn hồi hải chi chúa cùng tư tộc thánh tổ đối thoại, biết huyết tộc xấu có chết bất khuất. Cũng biết người này bỏ qua tôn nghiêm, phản bội tộc nhân. Trong lời nói có hàm ý. Huyết tộc thánh vương đôi mắt híp một cái, nói. Xem ra, ngươi biết một ít chuyện cũ năm xưa. Hẳn là huy hoàng chuyện cũ, dĩ nhiên đối với ngươi mà nói, đây là xóa không mất sỉ nhục. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, người trước mắt là huyết tộc duy nhất một người còn sống sót, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Người này đầu phục thánh vực thiên đạo. Chọc giận ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Huyết tộc thánh vương ánh mắt yên tĩnh, bất quá đôi mắt sâu bên trong lại rúng động dùng mình. Đích xác không có chỗ tốt, bất quá cũng không có chỗ xấu. Thời khắc này ngươi có thể không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhạt, huyết tộc thánh vương khẩu khẩu thanh thanh muốn đoạt hắn nhục thân, hơn nữa lấy khoan dung mắt nhìn xuống hắn. Hắn há có thể không phản kích. Giờ phút này không làm gì được, không có nghĩa là đem tới, ta lấy ngươi cũng không biện pháp. Chờ ta xuất thế, chuyện thứ nhất chính là làm thịt ngươi. Huyết tộc thánh vương đôi mắt sâu thẳm, hắn nghĩ, muốn nâng cao một bước, cũng muốn thoát khỏi thánh vực thiên đạo. Đoạt được Lăng Tiên nhục thân là hy vọng duy nhất của hắn. Ta mỏi mắt mong chờ. Trở lại chuyện chính, ta tới này là nghĩ cảnh cáo ngươi, biết điều đợi, đừng động cái gì tà niệm. Lăng Tiên thần tình lạnh lùng, đại đạo lăng là tiên giới một bộ phận, nghĩ, muốn tu bổ tiên giới, liền lượn quanh không mở huyết tộc thánh vương. Tuy nói người này đã bị phong ấn, nhưng dù sao cũng là chém chết Mạt Đại Tiên Vương chí cường giả, có thể vì sâu không lường được, khó bảo toàn sẽ không từ trong cản trở. Ngươi nghĩ tu bổ tiên giới? Huyết tộc thánh vương nhàn nhạt mở miệng, cái này không khó khăn đoán, một là bởi vì Lăng Tiên đã đặt chân tiên cảnh, hai là bởi vì hắn có thể từ trong cản trở chuyện, chỉ có ngăn cản tiên giới phục hồi như cũ. Không sai, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, ta có 100 loại phương pháp cho ngươi đau đến không muốn sống. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc huyết tộc thánh vương liếc mắt. Hắn không có nói khoác, đưa huyết tộc thánh vương lên đường. Hắn không làm được, lại phong ấn người này 300 năm, hắn cũng làm không được. Bất quá, hắn có thể thay đổi phong ấn trận pháp để cho đau nhức ra thân. Ta không tin. Ngươi làm Mạt Đại Tiên Vương tay đoạn là trưng bày sao? Huyết tộc Thánh Vương lắc đầu bật cười, nói. Trận này trấn áp ta, nhưng cũng bảo vệ ta, nghĩ thấu qua trận này tổn thương ta, nói vớ vẩn. Hy vọng trong chốc lát sau, ngươi còn có thể nói ra những lời này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Mạt Đại Tiên Vương tươi đẹp vạn cổ, trận đạo thành tựu sâu, chỉ so với Phong Thanh Minh kém một nước. Cho nên, hắn không phá được phong ấn huyết tộc Thánh Vương trận pháp, bất quá thay đổi một chút, cũng không khó khăn. Động thủ đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì cho ngươi cảnh cáo dũng khí của ta. Huyết tộc Thánh Vương mắt ẩn hàn mang, sát ý ẩn hiện. Hắn chính là chém chết Mạt Đại Tiên Vương chí cường giả, Lăng Tiên trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả, bị một con run rế cảnh cáo, hắn há có thể không giận. Ngươi đã nghĩ, muốn thưởng thức đau đến không muốn sống mùi vị, ta đây không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, tay ghét huyền ấm. Vô tận trận văn hiện lên cùng phong ấm tiên trận hòa hợp. Hắn không biết trận này tên gọi là gì, nghĩ đến là Mạt Đại Tiên Vương sáng tạo độc đáo, tuy không sức công phạt, nhưng phong ấm khả năng lại không yếu với tù tiên trận. Muốn thay đổi trận này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trận đạo Đại Tông Sư chúng người xuất sắc cũng làm không được. Cũng may, Lăng Tiên trận đạo thành tựu đã đến gần Phong Thanh Minh để cho trận này tạm thời có sức công phạt, không khó. Cho nên, chẳng qua là trong chốc lát, tiên trận liền có sức công phạt. Lưu ý, nếu là không nhịn được, nhớ nói một tiếng. Lăng Tiên cười nhạt, tiên trận sáng lên, như tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Thần châm, hung hăng đâm vào huyết tộc Thánh Vương trên linh hồn. Dưới tình huống bình thường, bất luận một loại nào trận pháp, cũng không gây thương tổn được huyết tộc Thánh Vương, chớ nói chi là trực tiếp tổn thương linh hồn. Sở dĩ có thể, là bởi vì tiên trận phong ấn huyết tộc Thánh Vương thân ở trong trận chính hắn, cùng phàm nhân không khác. Ngươi lại có thể cải biến trận này. Huyết tộc Thánh Vương biến sắc, một là bởi vì không nghĩ tới, Lăng Tiên trận đạo thành tựu như thế sau lưng, hai là bởi vì đau nhức. Thật sự là quá đau, coi như là tim rắn như thép hạng người, cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhượng bộ đi, ta vô tình làm khó ngươi, chỉ cần ngươi không theo bên trong cản trở, vơ bơ. Giờ chúng ta có thể sống chung hòa bình. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc huyết tộc Thánh Vương liếc mắt, nói. Nếu không, ta không có tổn thất gì, mà ngươi lại sẽ đau đến không muốn sống. Điểm này chỗ đau. Liền muốn để cho ta nhượng bộ, ngươi quá coi thường ta. Huyết tộc Thánh Vương cười lạnh cố nén đau nhức. Vậy ngươi liền cắn chặt hàm răng giữ vững đi, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lăng Tiên cười nhạt, nhắm mắt dưỡng thần tính tâm chờ. Tiểu tử, chờ ta xuất thế, định cho ngươi sống không bằng chết. Huyết tộc Thánh Vương sắc mặt âm trầm. Hắn chính là trong thiên địa chí cường giả, chưa từng bị lớn như vậy nhục. Ta chờ. Lăng Tiên cũng không thèm nhìn tới huyết tộc Thánh Vương liếc mắt, kiên nhẫn chờ đợi người này nhượng bộ. Thời gian tính tính trôi qua, sau 3 canh giờ, huyết tộc Thánh Vương không chịu nổi, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thắng rồi, ta đáp ứng ngươi. Sáng suốt quyết định. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, huyết tộc Thánh Vương là sau cùng trở ngại. Người này nhượng bộ, ý nghĩa hắn có thể tu bổ tiên giới thiên đạo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2841. Năm tháng trôi qua. Trong ao máu, Thánh Vương đứng chắp tay, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đau đến không muốn sống. Thật sự là quá thống khổ rồi, cho dù là tim rắn như thép hạng người, cũng không căng được một giờ, hắn có thể giữ vững ba canh giờ, đã là kinh người. Bất quá, ba canh giờ đã là cực hạn, nhiều hơn nữa mấy hơi thở, hắn đều không nhịn được. Cho nên, vị này chém chết Mạc Đại Tiên Vương Chí Cường Giả, không thể không đè xuống khuất nhục, cúi đầu nhượng bộ. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu là dám từ trong cản trở, ta liền hành hạ ngươi đến xuất thí. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta nghĩ, đau đến không muốn sống mùi vị, ngươi không nghĩ lại thưởng thức rồi. Ngươi điên rồi. Huyết tộc Thánh Vương lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau gấp trăm lần trả lại. Ta mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không đem huyết tộc Thánh Vương uy hiếp để ở trong lòng. Chờ đến đi trận này chỉ còn ba thành, phong ấn không được ta bao lâu. Huyết tộc Thánh Vương cười lạnh, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Lăng Tiên xoay người rời đi, sau khi hắn gặp được một cái ngoài ý liệu người. Mộng Tiên Tử, hoặc giả nói là Ngô Vũ Tụ. Nàng đứng yên ở đỉnh núi, tóc đen áo dài trắng khinh vũ, như thoang thoảng bạch liên, da phù sa mà không nhiễm. Ngươi tới làm gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cô gái này nhìn như thanh thuần hiền lành, kỳ thực tâm như bò cạp, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn. Lão tổ để cho ta tới hầu hạ ngươi. Ngô Vũ Tụ bộ dạng phục tùng cúi đầu, mặt đầy không muốn, trên thực tế, nàng nhưng là cam tâm tình nguyện. Thực lực của nàng đã sớm thắng được ông tổ nhà họ Mộng, nếu không phải nguyện, ông tổ nhà họ Mộng làm sao có thể cưỡng bách nàng tới. Về phần vì sao tới, vậy cũng chỉ có Ngô Vũ Tụ chính mình biết. Ngươi trở về đi thôi, ta không cần ngươi hầu hạ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Ngô Vũ Tụ tại hắn tâm lý, đã sớm không có vị trí, cùng người xa lạ không khác nhau gì cả. Nếu ta trở về, chỉ có một con đường chết. Ngô Vũ Tụ nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ngươi nếu là muốn giết ta, đại khả trực tiếp động thủ. Đây là ta nghe qua tối vụng về lời nói dối. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Ngô Vũ Tụ liếc mắt, nói. Trở về đi. Ta ngươi đã là người dưng, ta không muốn cùng ngươi còn nữa một chút xíu đồng thời xuất hiện. Nói xong, hắn mi tâm sáng lên, cởi ra giam cầm Ngô Vũ Tụ linh hồn cấm chế. Cái này làm cho Ngô Vũ Tụ ngơ ngẩn, áp độc lạnh như băng tâm bỗng nhiên vô ích. Sinh ra vô tình cơ quan tính hết, quay đầu lại nhưng là kính hoa thủy nguyệt, một tràng mộng tưởng. Lăng Tiên, ngươi thắng rồi. Ngô Vũ Tụ tự giễu cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. 300 năm bất hòa, hạ màn kết thúc, lấy nàng ném tâm, mất hồn chấm dứt. Đưa mắt nhìn Ngô Vũ Tụ rời đi, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó nhìn về phía tuyệt sắc khuyên thành Lâm Thanh Y, lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu. Đi qua, đã qua, hắn làm quý trọng mắt tiền nhân. Chủ nhân. Một tiếng đầy ức tư niệm tình ý khẽ gọi truyền tới, Phượng Hoàng Cửu Ca nở nụ cười như hoa, trong mắt chỉ có Lăng Tiên, không thấy phong cảnh phồn hoa. Nàng đã đặt chân gần đạo cảnh, hơn nữa cùng Bất Tử Miêu như thế, lột xác thành chân chính thiên yêu. Cửu Ca. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Đã lâu không gặp, ngươi trổ mã càng phát ra xinh đẹp. Nghe vậy, Phượng Hoàng Cửu Ca mặt đẹp ửng đỏ, như tranh vẽ phong cảnh trở nên thất sắc. Chặt chặt, chỉ nàng đẹp mắt đúng không, chúng ta cũng xấu xí. Cung tỏa tâm trắng Lăng Tiên liếc mắt, nói. Cũng không thấy ngươi khen ta đẹp mắt. Của ngươi Mỹ không thể tranh cãi, còn dùng khen sao? Lăng Tiên cười nhạt, nói. Đi thôi, chúng ta đi nhìn thế gian phong cảnh, 3000 phồn hoa. Nói xong, thất thải tường vân hiện lên, mang theo hắn cùng với Lâm Thanh Y đám người đi xa. Tu đạo gần 300 năm, Lăng Tiên Nam chinh Bắc chiến, hiếm thấy lúc nhàn rỗi, bây giờ nghịch thiên thành tiên, cuối cùng được đại tiêu giao, đại tự tại. Cười nhìn mặt trời lặn, say rượu làm ca, thời gian bình tĩnh nhàn nhã, chọc người hâm mộ. Sau 3 tháng, Lăng Tiên cùng Lâm Thanh Y loại hồng nhan trở lại Vạn Kiếm Tông, bế quan không ra, tu bổ tiên giới. Không chết tinh hoa sinh sôi không ngừng, thần diệu tiên khí cuồn cuộn không dứt, tu bổ tiên giới, ăn cần săn sóc thiên đạo. Hành động này so với lên trời còn khó hơn, dõi mắt vũ trụ, chỉ có Lăng Tiên một người có thể thành công. Hắn là dựa vào tự thân thành đạo, không chết tinh hoa cuồn cuộn không dứt, bất quá, hy vọng như cũ mong manh. Tu bổ tiên giới không khó, trong vòng 100 năm, Lăng Tiên có thể thành công, nhưng tu bổ thiên nói, lại ít ỏi khả năng. Vì vậy, Lăng Tiên không ôm hy vọng quá lớn, một bên tu bổ tiên giới thiên đạo, một bên tìm hiểu ngạo thiên tiên vương vô địch pháp, đem dung nhập vào tự nghĩ ra công phạt tiên thuật thiên địa diệt. Thời gian thấm thoát, một cái chớp mắt, 10 năm trôi qua, Lăng Thơ 97 A Tiên hiểu thấu đáo ngạo thiên tiên vương vô địch pháp, đem thiên địa diệt thôi diễn thành cấm kỹ thuật. Đến đây thiên địa diệt vượt qua bình loạn định tiên quyền, cũng vượt qua ngạo thiên tiên vương cấm kỹ pháp, có thể xưng vô địch tiên thuật. Này không một chút nào khen, dõi mắt vạn cổ hai giới đều không tìm ra một loại so với thiên địa diệt mạnh hơn đạo pháp, tối đa cũng chính là sánh bằng, hơn nữa không cao hơn nhất thủ chi sổ. Sau khi Lăng Tiên tìm hiểu bảy vị chân tiên lưu lại tâm đắc cảm ngộ, thử đánh vào tiên vương cảnh. Thời gian qua mau, ngày tháng như thoi đưa, chớp mắt 10 năm trôi qua, Lăng Tiên hiểu thấu đáo bảy vị chân tiên tâm đắc cảm ngộ, thực lực tinh tiến mấy phần. Hắn giờ phút này, sừng sững ở tiên cảnh đỉnh phong, nhất niệm có thể bể cửu thiên, một thế có thể trấn thần tiên, vô địch khắp trên trời dưới đất. Vạn Kiếm Tông cũng được vũ trụ tối cường thế lực, đừng nói là đương thời, nhìn tổng quát vạn cổ, cũng không có mấy người thế lực có thể cùng kỳ sánh bằng. Thời gian tính tính trôi qua, 20 năm sau, Lăng Tiên mạnh hơn, đừng nói là đánh với hắn một trận, có thể đón hắn một chiêu người đều không có. Tứ Hải cùng tôn, bát hoang cộng ngưỡng, hắn thành còn sống truyền thuyết, bất hủ thần thoại. Chẳng qua là, hắn không thể đặt chân tiên vương cảnh. Tung quan thanh lịch sử, tiên vương chỉ có 9 người, vị thứ nhất là Bàn Cổ Thiên Tôn, vị thứ hai là Hồng Quân Thiên Tôn, sau khi là Ngũ Phương Thiên Đế, Lưỡng Đại Thiên Đình Chi Chủ. Tươi đẹp như bình loạn đại đế, nhịp thiên như trộm tiên, cũng vô pháp trở thành tiên vương, có thể tưởng tượng được đặt chân tiên vương cảnh có bao nhiêu khó khăn. Năm tháng trôi qua, 20 năm trôi qua, Lăng Tiên vẫn không có thể trở thành tiên vương, ngay cả một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Bất quá, hắn mạnh hơn. Nhất niệm bể cửu thiên đã là 60 năm trước chiến lực, hắn hôm nay có thể xưng bán tiên vương, thực lực sâu không lường được. Gặp lại đỏ tiên, một chiêu là được đem trấn áp. Cùng tuổi, vàng thịnh thế lại xuất hiện, có thể so với Lăng Tiên kia đệ nhất. Thiên kiêu kỳ tài như măng mọc sau cơn mưa, nam chinh bắc chiến, cạnh tranh làm thế gian sáng chói nhất viên kia tinh thần. Tỷ như An Thu Thủy. Nàng người mang trương cửu thiên mắt lạc thiên tinh, nửa đời trước không có tiếng tăm gì, mấy năm gần đây lại danh chấn vũ trụ, đứng ở nhân đạo đỉnh. Lại tỷ như Tiểu Thạch Đầu, cũng đặt chân gần đạo cảnh, là đương thời mạnh nhất gần đạo giả một trong. Ngoại trừ Tình Vãn, Lăng Tiên mấy cái đệ tử cũng danh chấn thiên hạ, trở thành đương thời nổi bật nhất tinh thần một trong. Thế hệ trước thiên kiêu kỳ tài, mặc dù nhạt xuất thế người tầm mắt, nhưng là không ngừng tinh tiến, đã là căn cơ viên mãn, sừng sững ở nhân đạo đỉnh phong. Chỉ tiếc, bọn họ cùng Lăng Tiên cùng chỗ một đời. Lăng Tiên thành tựu quá nghịch thiên rồi. Hắn là còn sống truyền thuyết, kinh diễm đến đâu thiên kiêu kỳ tài cũng ảm đạm phai mờ, ngay cả cùng hắn sánh ngang tư cách cũng không có. 60 năm tiên giới đã tu bổ 5 phần 10, đáng tiếc thiên đạo chỉ tu bổ một thành. Trở thành tiên vương cũng không nhìn thấy hy vọng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trở thành tiên vương quá khó khăn, tu bổ thiên nói cũng quá khó khăn, coi như hắn là vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân cũng vô lực tu bổ. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch, hắn tìm được một viên tinh thần cùng huyền vũ tinh tương tựa như cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2842. Tiểu Tiên Vương. Tu đạo gần 300 năm, Lăng Tiên đi qua quá nhiều tinh thần, Vĩnh Tiên, Câu Trần, bắt đầu ấn tượng sâu nhất đương kim Huyền Vũ Tinh. Chỉ vì, này tinh thiên nói coi như hoàn chỉnh, có thể ngụy thành đạo. Đáng tiếc, Huyền Vũ Tinh thiên đạo bị Đọa Thiên Châm phá hư, mặc dù không có trở thành tử tinh, nhưng trong vòng 500 năm, không người nào có thể thành thần. Bế quan 60 năm trong, Lăng Tiên ngoại trừ hiểu thấu đáo ngạo thiên tiên vương cấm kỵ pháp, bảy vị chân tiên tâm đắc cảm ngộ cũng lợi dụng tinh quý tìm được một cái kỳ dị tinh thần. Ngôi sao này không có tiếng tăm gì, không còn sinh mệnh, nhưng thiên đạo chỉ hư hại một thành cùng trời vạch trần diệt Huyền Vũ Tinh không phân cao thấp. Ý vị này, ngôi sao này có thể để cho sinh linh thành thần. Mặc dù chỉ là ngụy thành đạo, vô pháp trường sinh bất tử, nhưng ở cách này vô pháp thành tiên thời đại, đây không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Cho nên, Lăng Tiên tướng tinh thần phương vị công trừ với chúng, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận là tuổi trẻ một đời thiên kiêu kỳ tài, hay lại là thượng một đời cường giả hào kiệt, cũng kích động đến khó lấy tự kiềm chế, rối rít đi viên kia kỳ dị tinh thần. Lăng Tiên mấy cách đệ tử cũng đồng thân. So sánh với thành tiên đắc đạo thành thần ảm đạm phai mờ, nhưng Lăng Tiên truyền kỳ không thể sao chép, không thành thần cũng chỉ có thể chết già. Vì vậy toàn bộ thiên hạ gần đạo giả đều lên đường rồi, ở đó viên kỳ gì trên ngôi sao thử thành thần. Sầm sầm sầm, vang lớn bên tai không dứt, lôi đình nổ âm không nhỉ, 99% gần đạo giả cũng vô pháp đặt chân thần cảnh. Tỉ như ông tổ nhà họ Mộng. Hắn trở thành gần đạo giả đã có 3.000 năm rồi, hơn nữa căn cơ thâm hậu, có thành thần tư cách, nhưng là chỉ là có tư cách. Thành thần khó như lên trời, chỉ có căn cơ viên mãn không sánh chấn áp một thời đại đại đế, mới có khả năng thành công. Cho nên, ông tổ nhà họ Mộng thất bại, mặc dù bảo vệ tánh mạng, nhưng căn cơ bị thương cuộc đời này cũng không có thành thần khả năng. Không chỉ là hắn, Lăng Tiên mấy cái đệ tử cũng thất bại. Nếu phi Lăng Tiên xuất thủ cứu giúp, An Thu Thủy đám người ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Cái này làm cho thế nhân ý thức được thành thần có bao nhiêu khó khăn, cũng ý thức được Lăng Tiên có bao nhiêu nghịch thiên. Thành thần còn khó như lên trời, có thể thấy đắc đạo phi thăng có bao nhiêu khó khăn, Lăng Tiên có thể nghịch thiên phi thăng, gọi hắn là còn sống truyền kỳ, không một chút nào quá đáng. Ngay tại 99% gần đạo giả cũng thất bại lúc, vị thứ nhất thành thần người xuất hiện. Người này tên là Hồng Trần Quân Chủ, người mang trong truyền thuyết thứ hai thiên nhãn, đồ vạn giới. Bàn về uy năng, đồ vạn giới đứng sau trong truyền thuyết đệ nhất thiên nhãn, coi như là Lăng Tiên Chu thiên hạ, cũng không kịp này mắt. Hồng Trần Quân Chủ cũng là không được cường giả, trăm năm trước quát phong vân cùng ma Phật Vô Vi cùng nổi danh, được khen là có khả năng nhất đoạt được thần linh chi nguyên người. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, hắn mai danh ẩn tích trăm năm, tuổi trẻ đệ nhất đã sớm đem hắn quên mất, thậm chí là không có nghe nói qua uy danh của hắn. Bất quá giờ phút này, hắn danh chấn thiên hạ, không người không biết, không người không hiểu. Nhiều như vậy lão quái vật cũng thất bại, Hồng Trần Quân Chủ lại đặt chân thần cảnh, hơn nữa là người thứ nhất thành thần, đủ thấy hắn có bao nhiêu tươi đẹp. Kế hắn sau khi Thư Thánh Thiên cũng thành thần. Hắn là sinh tử tinh truyền nhân, căn cơ hoàn mỹ không một tì vết, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh bằng. Nếu không phải cùng Lăng Tiên sinh ở một thời đại, đại đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hai người thành thần, ý nghĩa Lăng Tiên không nói giả, thế nhân càng phát ra kích động, nhất là thọ nguyên sắp tới gần đạo giả, càng là điên cuồng. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ lại xuất hiện ba vị thần linh. Một là Hỗn Độn Thư Viện chi chủ, hắn mặc dù không là độc tôn một thời đại đại đế, nhưng là căn cơ kinh người, thực lực siêu phàm. Hai là Long Vương con gái, Long Vô Song. Cha nàng là Kim Long, mẹ là Ngân Long, sinh ra liền có tài năng kinh tế, có thể so với Tổ Long, không kém Thiên Yêu. Ba là đương thời yêu nghiệt, được xưng tiểu tiên vương, tu đạo đến nay chưa bại một lần. Hắn tươi đẹp vạn cổ, chiến lực cực mạnh, cho dù là Lăng Tiên đại đệ tử An Thu Thủy cũng không làm gì được người nọ. Kinh người hơn chính là hắn được khen là Lăng Tiên thứ hai. Phải biết, Lăng Tiên nhưng là trên đời công nhận 30.000 năm qua đệ nhất thiên kiêu, tiểu tiên vương năng được khen là Lăng Tiên thứ hai, có thể thấy hắn có bao nhiêu yêu nghiệt. Bất quá, tiểu tiên vương đối cái này danh xưng chẳng thèm ngó tới. Hắn không chỉ một lần ở trường hợp công khai nói qua, nếu là sinh ra sớm trăm năm, thế nhân sẽ không biết Lăng Tiên tên, chỉ có thể nhớ hắn huy hoàng. Thành thần sau, tiểu tiên vương càng là cuồng không một bên, lại viết xuống một phong chiến thư, đưa đến Vạn Kiếm Tông. Tin tức vừa ra, trên đời khiếp sợ. Lăng Tiên là ai? Còn sống truyền kỳ, bất hủ thần thoại, 30.000 năm qua đệ nhất nhân. 60 năm, không người dám khiêu chiến Lăng Tiên, nhưng mà tiểu tiên vương lại nói phách lối xuống chiến thư, thế nhân há có thể không khiếp sợ. Lại dám khiêu chiến Lăng Đại Đế, tiểu tiên vương là muốn chết sao? Thật sự cho rằng hắn được khen là Lăng Tiên thứ hai, thì có tư cách khiêu chiến Lăng Đại Đế rồi hả? Không biết trời cao đất rộng, Lăng Đại Đế là vẫn còn sống truyền thuyết, tiểu tiên vương ngay cả cho Lăng Đại Đế sách giày cũng không xứng. Thế nhân giễu cợt căn bản không cho là tiểu tiên vương năng thắng, bất quá, cũng không thiếu người coi trọng tiểu tiên vương. Người này chiến tích huy hoàng, không kém hơn Lăng Tiên thành đạo trước, có thể xưng đương thời đệ nhất thiên kiêu. Kinh người hơn chính là, hắn là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc tiên thiên thể. Tiên thiên thể là nhân tộc thể chất mạnh nhất, áp đảo cửu đại thánh thể trên, có thể cùng hải thần tỷ thí, có thể cùng thiên yêu chém giết, chiến lực mạnh sâu không lường được. Đây chính là một nhóm người coi trọng tiểu tiên vương nguyên nhân. Trong truyền thuyết tiên thiên thể, nhưng là vạn cổ thể chất mạnh nhất một trong, chẳng lẽ còn không thể trấn áp Lăng Tiên? Tiên thiên thể vô địch vũ nội, chỉ có tứ đại chí cường chủng tộc có thể cùng kỳ tranh phong. Lăng Tiên tuy mạnh, nhưng là cường bất quá tiên thiên thể. Không sai, 60 năm, rốt cuộc có người muốn khiêu chiến Lăng Tiên rồi, ta mong đợi hắn ngã lạc thần vò. Tôn kính Lăng Tiên rất nhiều người, căm thù người của hắn cũng không ít, làm tiểu tiên vương muốn khiêu chiến tin tức của hắn truyền kem sáo khắp thiên hạ sau, chỉ mong hắn chết người cũng tinh thần phấn chấn. Muốn làm đệ nhất thiên hạ người, cũng là như thế. Lăng Tiên là một tòa để ngang vạn linh trước mặt đại sơn, hắn còn sống, thế nhân chỉ có thể nhớ hắn, ai cũng vô pháp nở rộ ánh sáng. Chủ nhân, một cái tên là tiểu tiên vương người cho ngươi đưa tới chiến thư. Phượng Hoàng Cửu Ca chậm rãi đi vào động phủ, Thu Thủy đôi mắt đẹp dùng mình rung động. Chiến thư. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, nói. Tiểu tiên vương là ai? Một cái nhân tài mới nổi, nghe nói là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc tiên thiên thể, với nửa tháng trước đặt chân thần cảnh. Phượng Hoàng Cửu Ca vẻ mặt lạnh giá, Lăng Tiên là nàng trong cuộc đời người trọng yếu nhất, khiêu khích Lăng Tiên chính là làm nhục nàng. Tiên thiên thể sao? Lăng Tiên cười nhạt, nếu là 60 năm trước, hắn có lẽ sẽ có chút hứng thú, dù sao cũng là mấy vạn năm chưa từng hiện thế tiên thiên thể. Bất quá giờ phút này, hắn một chút hứng thú cũng không có. Chủ nhân, ngươi nếu ứng nghiệm chiến đấu sao? Phượng Hoàng Cửu Ca đôi môi hé mở, đem chiến thư đưa cho Lăng Tiên. Lăng Tiên mở ra chiến thư, thấy một câu liều lĩnh lời nói, không khỏi lắc đầu bật cười. Đầu lâu của ngươi, ta muốn rồi. Ngắn ngủi bảy chữ, đạo tan tiểu tiên vương liều lĩnh, cũng nói tan hắn ngu xuẩn. Trở về đi, ta phải tu bổ tiên giới thiên đạo, không có thời gian đánh với hắn một trận. Lăng Tiên mỉm cười, lười cùng tiểu tiên vương tỉ thí. Chuyện này, Phượng Hoàng Cửu Ca chần chờ một chút, nói. Được, ta trở về hắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đem Lăng Tiên nói ông trừ với chúng. Lời vừa nói ra trên đời xôn xao. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2843. Tứ vô kỵ đản. Trên đời xôn xao, Vạn Linh chấn động, không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiên lại sẽ cự tuyệt tiểu tiên vương khiêu chiến. Cái này ở một ít người xem ra, Lăng Tiên là sợ bại bởi tiểu tiên vương, ngã lạc thần vò, uy danh không còn. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tiểu tiên vương càng là nói phách lối hô đầu hàng, nói là Lăng Tiên là sợ hắn. Đây không thể nghi ngờ là khiêu khích trắng trợn, để cho thế nhân rung động không dứt, không nghĩ tới tiểu tiên vương lá gan lớn như vậy, lại dám khiêu khích Lăng Tiên. Rung động sau khi thế nhân cũng càng phát ra mong đợi Lăng Tiên ứng chiến. Đáng tiếc Tả Đằng hữu đằng cũng không thấy Lăng Tiên có chút đáp lại, phảng phất đúng như tiểu tiên vương sở nói, hắn sinh lòng sợ hãi. Chủ nhân, để cho ta đi thu thập cách đó trẻ trâu. Phượng Hoàng Cửu Ca vẻ mặt lạnh giá, Thu Thủy trong con ngươi dũng động dùng mình. Khiêu khích Lăng Tiên chính là làm nhục nàng, nếu không phải Lăng Tiên không cho, nàng đã sớm xuất thủ. Trẻ trâu, không cần để ý. Lăng Tiên cười nhạt, 60 năm lắng đọng, hắn tâm tính càng phát ra lạnh nhạt, tiểu tiên vương trong mắt hắn chính là một cái tự đại cuồng vọng hài đồng. Có thể những người đó nói thật khó nghe, ta nhìn không được. Phượng Hoàng Cửu Ca đằng đằng sát khí, làm nhục nàng có thể, làm nhục Lăng Tiên, nàng tuyệt không đáp ứng. Để cho bọn họ nói đi, không cho phép ngươi xuất thủ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, thế nhân cho là Hỗn Độn Thư Viện chi chủ, là cái thứ ba thành thần người, trên thực tế, Phượng Hoàng Cửu Ca mới được. Mà nàng là trong truyền thuyết thiên yêu, không kém gì tiên thiên thể tiểu tiên vương. Chủ nhân, Phượng Hoàng Cửu Ca bất đắc dĩ, nàng muốn dạy dỗ tiểu tiên vương thay Lăng Tiên ra một hơi thở, có thể nàng không dám vi phạm Lăng Tiên mệnh lệnh. Dù là nàng đã thành thần, Lăng Tiên cũng giải trừ khế ước, nàng cũng không dám chút nào vi phạm. Tốt lắm, ngươi đi đi. Lăng Tiên cười nhạt, đợi Phượng Hoàng Cửu Ca sau khi rời đi, hắn thu lại nụ cười, khe khẽ thở dài. Một là bởi vì vô pháp trở thành tiên vương, hay là bởi vì thiên uyên hư hại càng nghiêm trọng hơn, tối đa cũng chính là lại chống đỡ 50 năm. Nói cách khác, 50 năm sau chính là quyết chiến lúc. Mặc dù Lăng Tiên tìm tới một viên cùng huyền vũ tinh tương tựa như tinh thần để cho 6 người thành thần, tương lai sẽ còn hiện ra càng nhiều thần linh, nhưng cùng thánh vực so sánh, không thể nghi ngờ là tiểu vu thấy đại vu. Thánh tổ thần linh không coi vào đâu, Lăng Tiên một người là có thể đem chém chết hầu như không còn. Có thể chí cường thánh vương, vô thượng thiên đạo, hắn lại vô lực chống lại. Thiên uyên bể tan tành lúc, chính là vũ trụ tiêu diệt ngày. Lăng Tiên thở dài, trong lòng biết việc cần kiếp trước mắt không phải là tu bổ tiên giới thiên đạo, mà là trở thành tiên vương thân biến hóa vũ trụ. Chỉ có như vậy, hắn có thể cứu thế, mới có thể cứu đắc. Vì vậy, Lăng Tiên không đếm xỉa tới tiểu tiên vương, chỉ muốn ở thiên uyên bể tan tành trước, dòm ngó ngôi báo vạn cổ đỉnh phong. Đáng tiếc trở thành tiên vương cũng tốt, tu thành bất diệt thể cũng được, cũng so với loại còn khó hơn lên trời, Lăng Tiên ngay cả một tia hy vọng cũng không thấy được. Đây là hiểu thấu đáo bảy vị chân tiên tâm đắc cảm ngộ, mời ngạo thiên tiên vương truyền đạo giải thích nghi hoặc kết quả, có thể tưởng tượng được. Đăng lâm tiên vương cảnh có bao nhiêu khó khăn. Cũng may, Lăng Tiên thói quen thất bại, cho dù không thấy được một tia hy vọng, hắn cũng không nghĩ tới buông tha. Không nghĩ tới, vũ trụ an nguy, vạn linh sinh tử, lại sẽ thắt ở ta trên người một người. Lăng Tiên than nhẹ, bao gồm tiểu tiên vương ở bên trong 6 vị thần linh, không một người bước lên bất diệt thể con đường. Du lịch thiên hạ tứ đại cấm khu chi chủ cũng là như thế. Ý vị này chỉ có hắn có thể gánh lên thủ hộ vũ trụ trách nhiệm. Việc đã đến nước này chớ không có cách nào khác, chỉ có thể tính tâm tu luyện. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hắn còn có 50 năm đang lúc, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là có thể ở 50 năm bên trong trở thành tiên vương, tu thành bất diệt thể, hắn là được đảm bảo vũ trụ thái bình, vạn linh không lừa bịp. Nếu là hắn không chỉ tu được không diệt thể, còn tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, vậy hắn chính là vạn cổ đệ nhất nhân, tiêu diệt thánh vực đều không phải là việc khó. Ngay sau đó, Lăng Tiên bình khí ngưng thần tính tâm tu luyện. Tiểu Tiên Vương sinh ra có y que đại khí vận, tu hành chi lộ thuận buồm xuôi gió, lận đận mưa gió không có quan hệ gì với hắn, thất bại càng cùng hắn tuyệt duyên. Hắn là trong truyền thuyết tiên thiên thể, có thể nói nhân tộc thể chất mạnh nhất, đừng nói là cùng hắn đồng giai thiên kiêu, coi như là cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ kỳ tài cũng không thắng nổi hắn. Cho nên Tiểu Tiên Vương dần dần dưỡng thành cuồng vọng tự đại tính cách, bất kính tiên, không tôn thần, ngay cả Lăng Tiên hắn đều không coi vào đâu. Nhất là Lăng Tiên tránh đánh, lại yên lặng không nói sau, hắn càng là cho là Lăng Tiên sợ chính mình càng phát ra phách lối. Căm thù Lăng Tiên người, cũng bởi vì Tiểu Tiên Vương trở nên tứ vô kỵ đạn tuyên dương khắp trốn Lăng Tiên khiếp chiến. Cái này làm cho tôn kính Lăng Tiên người không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Lăng Tiên yên lặng để cho bọn họ không lời nào để nói, Tiểu Tiên Vương càn quét đồng giai thực lực, cũng để cho bọn họ không dám ra tay. Phượng Hoàng Cửu Ca có thể cùng Tiểu Tiên Vương tranh phong, Hồng Trần Quân Chủ cùng Long Vô Song cũng có thể cùng Tiểu Tiên Vương đánh một trận, bất quá, Lăng Tiên không cho các nàng xuất thủ. Vì vậy, Tiểu Tiên Vương không người nào có thể chế, càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Không chỉ một lần ở trường hợp công khai khiêu khích Lăng Tiên buộc hắn xuất thủ. Đối với lần này, Lăng Tiên cười trừ, không làm đáp lại. Vũ trụ an nguy, vạn linh sinh tử, toàn hệ tại hắn trên người một người, làm sao có thời giờ để ý tới Tiểu Tiên Vương. Mà hắn yên lặng, bị thế nhân giải độc thành sợ hãi, theo thời gian trôi qua, tin chắc hắn vô địch người, cũng dao động. Cái gì còn sống truyền thuyết? Ta xem chính là một cái vắt con vô dụng. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là sinh ra sớm vài chục năm, nếu là hắn cùng với Tiểu Tiên Vương sinh ở một thời đại, hắn có thể phong quang vô hạn. Tiểu Tiên Vương nhưng là trong truyền thuyết tiên thiên thể, càn quét đồng giai vô đối thủ, cùng hắn sinh ở một thời đại, ai cũng vô pháp nở rộ ánh sáng. Thế nhân hết sức chê bai khả năng, cũng hết sức thổi phồng khả năng. Cái này làm cho Tiểu Tiên Vương Việt phát ngông cuồng, lại đối Lăng Tiên đại đệ tử, An Thu Thủy xuất thủ. An Thu Thủy chưa đặt chân thần cảnh, Tiểu Tiên Vương nhất niệm là có thể đem trấn áp. Thật may, người này chỉ là vì chọc giận Lăng Tiên, không nhúc nhích sát tâm, bằng không, An Thu Thủy chắc chắn phải chết. Chuyện này vừa ra trên đời khiếp sợ. Tiểu Tiên Vương cử động lần này không thể nghi ngờ là đang đánh Lăng Tiên mặt của, nếu là còn giữ yên lặng, vậy hắn mặt của coi như mất hết. Mà nghe chuyện này sau, Lăng Tiên không cách nào nữa trầm mặt. Không phải là bởi vì mặt mũi có thất, mà là bởi vì Tiểu Tiên Vương bị thương hắn quý trọng người, đây là hắn không thể chịu đựng. Chủ nhân, hôm nay hắn dám đối với Thu Thủy xuất thủ, ngày mai liền dám đối với Lâm Tỷ Tỷ hạ thủ. Ta không nhìn được. Phượng Hoàng Cửu Ca lửa giận ngút trời, sát ý trùng tiêu. Tiểu Tiên Vương thật là quá đáng, chê khiêu khích Lăng Tiên cũng liền thôi, lại dám đối Lăng Tiên đệ tử xuất thủ, đáng chết. Ngươi nói đúng, đúng là không nên lại trầm mặc. Lăng Tiên mắt sáng như sao lạnh giá, hắn sở dĩ cự tuyệt, không phải sợ rồi Tiểu Tiên Vương, mà là lười xuất thủ. Ở trong mắt thế nhân, Tiểu Tiên Vương cái thế vô địch. Có thể trong mắt hắn Tiểu Tiên Vương cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Vì vậy, Lăng Tiên không muốn cùng con kiến hôi so đo. Có thể Tiểu Tiên Vương đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, không giết, không đủ để bình tức lửa giận của hắn. Ta đây phải đi giết hắn đi. Phượng Hoàng Cửu Ca tinh thần phấn chấn, nàng đã sớm nín một cổ hỏa. Giờ phút này Lăng Tiên không nghĩ yên lặng, nàng dĩ nhiên là mừng rỡ. Không cần ngươi xuất thủ, ta tự mình tới. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, lấy chỉ viết thay ở linh trên giấy viết một chữ. Rồi sau đó, linh giấy phá không, rơi vào Phượng Hoàng Cửu Ca trên tay. Cùng lúc đó, lãnh đạm chi ngữ từ Lăng Tiên trong miệng truyền ra để cho Phượng Hoàng Cửu Ca trở nên ngẩn ra. Nói cho hắn biết tiếp ta đây chứ, liền coi như hắn thắng, vũ trụ người thứ nhất chỗ ngồi. Nhường cho hắn ngồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2844. Bại. Nói cho hắn biết, tiếp ta đây chứ, liền coi như hắn thắng, vũ trụ người thứ nhất chỗ ngồi, nhường cho hắn ngồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tiên thiên thể đánh khắp đồng giai vô địch thủ, dõi mắt vạn cổ hai giới, đều là đứng đầu tồn tại. Bất quá 60 năm trước chính hắn, liền áp đảo ngũ đại chí cường chủng tộc trên, tự tay viết một chữ, đã là cho tiểu tiên vương mặt mũi. Một chữ. Phượng Hoàng Cửu Ca hơi ngẩn ra, rất là ngoài ý muốn, bất quá, nàng tin tưởng Lăng Tiên. Ngay sau đó, nàng đem linh giấy thu nhập trong tay áo, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Phượng Hoàng Cửu Ca biến mất không thấy gì nữa, Lăng Tiên nhắm mắt lại, tính tâm tu luyện. Không một chút nào quan tâm trận chiến này kết quả như thế nào. Trận chiến này kết quả, từ hắn nổi giận một khắc kia, liền quyết định. Vẫn đỉnh chi thành trong vườn đào. Rất nhiều đại nhân vật vây quanh một cái nam tử quần áo trắng, trong lời nói tất cả đều là thổi phồng, tất cả đều là lấy lòng. Này nhân kiếm lông 7591 tê mi mắt tinh, khí khái anh hùng hừng hực. Hỗn độn chi khí lượn lờ, đạo các thần quang ra thân, nhìn bằng nửa con mắt lục giới cửu thiên. Chính là trong truyền thuyết tiên thiên thể tiểu tiên vương. Trăm nghe không bằng gặp mặt, hôm nay nhìn thấy dưới chân, mới biết tin đồn không kịp dưới chân vạn nhất. Không sai, theo ý ta, coi như là Lăng Tiên, cũng vô pháp cùng tiểu tiên vương sánh bằng. Trước ta cho là, Lăng Tiên là 30.000 năm qua đệ nhất thiên kiêu. Giờ phút này ta mới hiểu được, cùng tiểu tiên vương vừa so sánh với, Lăng Tiên chả là cái cóc khô gì. Mọi người rối rít nịnh nọt, đem Lăng Tiên chê bai giống như đất sét, đem tiểu tiên vương khen thật giống như thiên tôn, vạn cổ không người có thể đưa ra bên cạnh. Trái phải, cũng không thể nói như vậy, Lăng Tiên vẫn có chút thực lực, bất quá so với ta, dĩ nhiên là kém một đoạn. Tiểu tiên vương cười nhạt, ngoài miệng nói Lăng Tiên không tệ thái độ nhưng là khinh miệt. Không phải là một đoạn, mà là một mảng lớn. Một cái lão nhân tóc trắng cười ha hà nói. Lăng Tiên không nhận chiến thư, ngay cả một câu lời cũng không dám nói, có thể thấy, hắn là sợ tiểu tiên vương. Nghe vậy, mọi người cũng rối rít mở miệng cười nhạo Lăng Tiên nhát gan như chuột, không dám ứng chiến. Nhưng vào lúc này, lạnh giá một lời hạ xuống để cho mọi người trở nên cau mày. Tất cả im miệng cho ta. Tiếng nói rơi xuống, vô lượng thần quang di thiên tràn đầy mà, thần linh oai kinh hãi tinh hà. Phượng Hoàng Cửu Ca phiêu nhiên hạ xuống, quần đỏ khinh vũ đung đưa, ái mộ chúng sinh, phong hoa tuyệt đại. Tiểu tiên vương mâu quang nóng bỏng, tứ vô kỵ đạn đánh giá Phượng Hoàng Cửu Ca thở dài nói. Giỏi một cách tuyệt sắc mỹ nhân. Mọi người tại đây cũng đều điên đảo tâm thần, sinh lòng tà niệm. Nhìn lại, ta đào của ngươi con mắt. Phượng Hoàng Cửu Ca chán ghét nhìn tiểu tiên vương liếc mắt, nói. Nhà ta chủ nhân nói, nếu là ngươi có thể tiếp hắn một chữ, vũ trụ người thứ nhất chỗ ngồi, liền nhường cho ngươi ngồi. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Tiểu tiên vương ngơ ngẩn, hắn là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc tiên thiên thể, hơn nữa đăng lâm thần cảnh, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, Phượng Hoàng Cửu Ca cũng là thần linh. Dõi mắt thiên hạ, có ai tư cách thu thần linh làm nô? Ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta chủ nhân, chẳng lẽ không biết hắn là ai? Phượng Hoàng Cửu Ca cười lạnh một tiếng, hàn mang bung ra, sát ý lẫm nhiên. Lăng Tiên. Tiểu tiên vương kinh nha, mọi người cũng là như thế. Phượng Hoàng Cửu Ca nhưng là vô địch cửu thiên thần linh, lại cam tâm làm Lăng Tiên người làm, thật sự là quá kinh người. Ta lười cùng ngươi nói nhảm, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta chủ nhân sao? Phượng Hoàng Cửu Ca lạnh lùng nhìn tiểu tiên vương liếc mắt, nói. Hiện tại hắn ứng chiến, ngươi có dám tiếp tục? Có gì không dám? Tiểu tiên vương nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn Phượng Hoàng Cửu Ca lung linh thích thú thân thể mềm mại, nói. Bất quá, được. Phải. Có chút tiền thưởng, nếu là hắn thua, phải đem ngươi đưa cho ta. Được, nếu ngươi thua, liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Phượng Hoàng Cửu Ca nhẹ một chút đầu đẹp, một chút chần chờ cũng không có. Nàng tin tưởng Lăng Tiên coi như chỉ là một chữ, nàng cũng không cho là tiểu tiên vương năng thắng. Ha ha ha, tốt. Tiểu tiên vương phóng âm thanh cười to, nói. Lăng tiên ở đâu? Để cho hắn cút ra đây đánh với ta một trận. Ngươi không có nghe rõ lời nói của ta sao? Phượng Hoàng Cửu Ca liếc tiểu tiên vương liếc mắt, nói. Ta chủ nhân nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp một chữ, liền coi như ngươi thắng. Một chữ. Tiểu tiên vương hơi ngẩn ra, sau khi, sắc mặt liền âm trầm xuống. Mọi người tại đây cũng là như thế. Nghe nói qua một chiêu trấn áp địch nhân, cũng đã nghe nói qua một uy đánh giết đối thủ, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một chữ trấn áp đối thủ. Phải biết, tiểu tiên vương nhưng là vô địch tiên thiên thể, đừng nói là giói mắt đương thời, coi như là giói mắt vạn cổ, cũng không có bao nhiêu người có thể trấn áp tiên thiên thể. Nhưng mà, lăng tiên nhưng ngay cả mặt đều không lộ, chỉ viết xuống một chữ, cái này ở mọi người nhìn lại, không thể nghi ngờ là cuồng không bên. Ngươi không có nghe lầm, chính là một cái chữ. Bằng ngươi còn không tư cách nhường ta chủ nhân xuất thủ, viết một chữ đã là nể mặt ngươi rồi. Phượng Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt mở miệng, nàng là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc thiên yêu, hơn nữa đang lâm thần cảnh có thể cùng tiểu tiên vương tranh phong. Mà nàng xem qua lăng tiên chữ viết, tự biết coi như đánh bạc tánh mạng, cũng không ngăn được. Được, rất tốt. Tiểu tiên vương cười, nói. Một chữ liền muốn trấn áp ta, lăng tiên, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Ngu không thể nói, hắn cho là mình là ai, khai thiên tích địa bàn cổ thiên tôn sao? Cuồng vọng. Tiểu tiên vương nhưng là chí cường tiên thiên thể, hắn liều mạng cũng chiến thắng không được. Lăng tiên nhất định là sợ chính mình thua, cho nên mới nghĩ ra pháp này, coi như thua, hắn cũng có mượn cớ. Ha ha, quá buồn cười, một chữ trấn áp tiểu tiên vương thua thiệt hắn nghĩ ra được. Mọi người rối rít châm biếm, đều cho rằng đây là trò cười, là thiên phương dạ đàm. Không biết trời cao đất rộng người, là ngươi, ta chủ nhân thực lực, há là ngươi có thể suy đoán. Phượng Hoàng Cửu Ca thần tình lạnh lùng, nói. Hãy bớt nói nhảm đi, ta chỉ hỏi một câu, dám chiến đấu hay không? Đến đây đi, chờ ta phá chữ của hắn, sẽ đưa hắn lên đường cùng ngươi đồng phòng. Tiểu tiên vương nghiền ngẫm cười một tiếng, đã xem Phượng Hoàng Cửu Ca trở thành vật trong túi. Mọi người tại đây cũng đều cho là hắn tất thắng. Chờ ngươi thắng rồi, lại nói những lời này đi. Phượng Hoàng Cửu Ca đôi môi hé mở, linh giấy hiện lên tiên quang diệu đời. Một chữ sau đó hiện lên thiết hỏa ngân câu, già dặn có lực. Đó là một cái bài chữ, không thấy đạo tắc, không thấy tiên uy. Có thể hiện lên trong nháy mắt, ngoại trừ tiểu tiên vương cùng Phượng Hoàng Cửu Ca, tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống đất, ho ra đầy máu. Tiểu tiên vương mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là khóe miệng tràn máu, cả người run rẩy. Ầm. Bài chữ hạ xuống, phong mang ngang dọc tam giới, tiên uy càn quét cửu thiên, tứ hải bát hoang hóa thành hư vô. Tiểu tiên vương cả kinh thất sắc, vô địch cấm kỵ phương pháp, huyền diệu thần đạo pháp tắc, tăng cường thực lực bí thuật, có thể sử dụng tay đoạn tất cả đều dùng. Ầm. Thần uy kinh hãi tinh hà, đạo pháp tan vỡ cửu thiên, tiểu tiên vương liều mạng, ngay cả toàn bộ sức mạnh cũng sử xuất ra. Đáng tiếc, vẫn là khó khăn ngăn cản bại chữ phong mang. Cấm kỵ phương pháp bể. Huyền diệu đạo tắc tán, tiểu tiên vương nhục thân chia năm xẻ bảy, máu tươi nhiễm đỏ quần áo trắng. Lăng tiên 60 năm trước, chính là vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân, thánh vực sử thượng tối cường đại huyết tộc cũng tốt, vũ trụ ngũ đại chí cường chủng tộc cũng được, cũng không phải của hắn đối thủ. 60 năm sau, thực lực của hắn càng là sâu không lường được, tiểu tiên vương ở trước mặt hắn yếu ớt giống như tầng cửa sổ. Đỏ thấm chiếu xuống, đau đến không muốn sống, tiểu tiên vương ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi đều vặn vẹo. Mọi người tại đây há to miệng, con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Một cái bài chữ trấn áp trong truyền thuyết tiên thiên thể thiên tôn thấy, cũng phải đờ đẫn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2845. Lên đường. Cửu Thiên yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngoại trừ Phượng Hoàng Cửu Ca, tất cả mọi người tại chỗ cũng trố mắt nghẹn họng, không thể tin được trong truyền thuyết tiên thiên thể, thậm chí ngay cả lăng tiên một chữ cũng không đỡ nổi. Thật sự là thật bất khả tư nghị, tiểu tiên vương nhưng là vô địch cửu thiên thần linh, hơn nữa còn là đánh khắp đồng giai vô địch thủ tiên thiên thể, làm sao có thể bị một chữ trấn áp? Không thể nào! Cái này không thể nào! Tiểu tiên vương ngửa mặt lên trời gào thét, đem hết toàn lực, nhưng là khó khăn ngăn cản bại chữ phong mang, hai đầu gối quỳ xuống đất, máu me đầm đìa. Ầm! Tiên uy kinh hãi tinh hà, thần quang chiếu sáng thiên vũ, bại chữ vô địch, càn quét cửu trọng thiên, nát bấy ba thiên giới. Kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng bể tan tành, tiểu tiên vương mặt không có chút máu, đứng lên cũng không nổi rồi. Chênh lệch quá khác xa, nếu như đem lăng tiên so sánh sư vương kia, tiểu tiên vương chính là thỏ, ngay cả cùng lăng tiên cùng một chiến tư cách cũng không có. Một chữ trấn áp tiểu tiên vương, đây chính là vũ trụ người thứ nhất thực lực sao? Quá khó có thể tin, tiên thiên thể thành thần, thậm chí ngay cả hắn một chữ cũng không tiếp nổi, chẳng lẽ hắn đã là tiên vương? Không, hắn nếu là đặt chân tiên vương cảnh, nhất định sẽ có kinh người gì tưởng, diệt thế lôi kiếp. Chưa thành tiên vương, lại một chữ trấn áp tiên thiên thể, vũ trụ đệ nhất nhân, hắn hoàn toàn xứng đáng. Mọi người cả người phát lạnh kinh hãi muốn chết, rốt cuộc minh bạch lăng tiên mạnh mẽ đến mức nào cũng biết mình có buồn cười biết bao. Tiểu tiên vương cũng biết. Không biết trời cao đất rộng người, không phải là lăng tiên, mà là hắn. Ngươi thua. Phượng Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt liếc tiểu tiên vương liếc mắt, nói. Ta nói không sai chứ, bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta chủ nhân xuất thủ. Nghe vậy, tiểu bảy nếp tiên vương sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại không lời chống đỡ. Chỉ là một chữ, liền để cho hắn trọng thương ngã gục, có tư cách gì cùng lăng tiên đánh một trận. Vừa nghĩ tới chính mình tứ vô kỷ đạn khiêu khích lăng tiên, tiểu tiên vương liền cảm giác mình thật quá ngu xuẩn, cực kỳ buồn cười. Mọi người tại đây cũng đều cảm thấy, mình chính là một chuyện tiếu lâm, một chữ trấn áp thần linh lăng tiên. Há là bọn họ có thể khiêu khích. Dựa theo ước định, ngươi nên quỳ xuống dập đầu ba cái. Phượng Hoàng Cửu Ca vẻ mặt lãnh đạm, như một người trí cao vô thượng nữ đế, mắt nhìn xuống vân vân chúng sinh. Ngươi! Tiểu tiên vương sắc mặt khó coi, hắn là ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời thần linh, cũng là 30.000 năm chưa từng hiện thế tiên thiên thể, bị lăng tiên một chữ trấn áp đã là vô cùng nhục nhã. Nếu là quỳ xuống dập đầu, vậy hắn coi như mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Được, ta tác thành ngươi. Phượng Hoàng Cửu Ca vẻ mặt lạnh giá, một chỉ điểm ra, thần linh oai kinh hãi tam giới, thiên yêu thế khí thôn hoàn vũ. Mọi người tại đây cả kinh thất sắc, đều là cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Tiểu tiên vương cũng không ngoại lệ, hắn biết Phượng Hoàng Cửu Ca là thần linh, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng Cửu Ca cuối cùng không kém gì hắn thiên yêu. Ngay sau đó, hắn đem hết khả năng, liều mạng ngăn cản. Đáng tiếc, hắn đã trọng thương ngã gục, làm sao có thể ngăn trở Phượng Hoàng Cửu Ca phong mang. Kép, xương ngực đứt gãy, tim bể tan tành, tiểu tiên vương mệnh treo một đường. Nếu không phải hắn là trong truyền thuyết tiên thiên thể, này chỉ một cách là có thể để cho hắn hồn phi phách tán. Ngũ đại chí cường một trong chủng tộc tiên thiên thể, đúng là danh bất hư truyền, đáng tiếc là một không đầu óc ngu xuẩn, còn sống truyền thuyết, ngươi có tư cách khiêu chiến sao? Phượng Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt liếc tiểu tiên vương liếc mắt, người này thực lực cực mạnh, nếu là thời kỳ cường thịnh, nàng chưa chắc có thể đem người này trấn áp. Bất quá cùng lăng tiên so sánh, người này tựa như cùng cửa sổ, yếu ớt không chịu nổi một kích. Không đầu óc ngu xuẩn. Không tư cách khiêu chiến lăng tiên. Tiểu tiên vương cắn răng nghiến lợi, nộ tới điên cuồng, nhưng lại không lời chống đỡ. Mọi người tại đây cũng đều không lời nào để nói. Đúng như Phượng Hoàng Cửu Ca nói, Lăng tiên đích xác là còn sống truyền thuyết, tiên thiên thể tiểu tiên vương cũng đích xác không có tư cách khiêu chiến lăng tiên. Ta chủ nhân mềm lòng, không muốn giết ngươi, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi còn sống. Nhìn dần dần tiêu tán bại chữ, phượng hoàng cửu ca mắt ẩn hàn mang, ngọc thủ dày đặc không trung, lục giới cửu thiên chấn động không ngớt. Tiểu tiên vương kinh chỉ thủ đoạn dốc hết, thiêu đốt hết thảy. Đáng tiếc. Chẳng qua là phí công. Một cái bài chữ đánh tan niềm kiêu ngạo của hắn, vỡ vụn hắn cuồng vọng, cũng bị thương nặng hắn nhục thân. Mà Phượng Hoàng Cửu Ca đất là thần linh, lại vừa là thiên yêu tiểu tiên vương đỉnh thịnh thời kỳ, nàng đều có thể cùng kỳ tranh phong. Ầm. Nhục thân nát bấy, linh hồn tiêu tan, tiểu tiên vương hình thần câu diệt, biến mất ở trong thiên địa. Di lưu chi tế, hắn hối hận. Hắn mong muốn lăng tiên kéo xuống thần đàn, leo lên vũ trụ người thứ nhất bảo tỏa, hắn cũng cảm giác mình có thực lực này, có thể kết quả chứng minh kia chẳng qua là hắn suy nghĩ chủ quan. Không có được vinh dự, không có thể nở rộ ánh sáng, hắn làm hết thảy chỉ đổi tới tám chữ. Tự rước lấy nhục, hồn phi phách tán. Chết! Một cái tóc trắng run giọng mở miệng, cả người phát lạnh, khắp cả người phát rét. Mọi người tại đây cũng đều thấp thỏm lo âu, rất sợ Phượng Hoàng Cửu Ca đại khai sát giới, đưa chính mình lên đường. Nhục ta chủ nhân, bọn ngươi cũng nên trả giá thật lớn. Phượng Hoàng Cửu Ca mặt đẹp lạnh giá, thon dài ngọc thủ hạ xuống, đạo tắc diệt thế, thần uy khai thiên. Nhất thời, mọi người tại đây ho ra đầy máu, đều không ngoại lệ, đều bị đánh gãy xương. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang rồi đám mây, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Tiên tử tha mạng. Nhớ hôm nay giáo huấn, nếu là còn dám chây ta chủ nhân, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Phượng Hoàng Cửu Ca lạnh giọng mở miệng, xoay người rời đi. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Một chữ chấn áp tiên thiên thể, bọn họ coi như ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám lại chây lăng tiên. Tiểu tiên vương là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc tiên thiên thể, có thể nói nhân tộc thể chất mạnh nhất, chiến lực kinh thế, đồng giai vô địch. Vì vậy, lăng tiên cử sau cuộc chiến, một nhóm người đều cho rằng hắn là sợ tiểu tiên vương. Cũng vì vậy, làm lăng tiên lấy một chữ chấn áp tiểu tiên vương hậu, toàn bộ sinh linh cũng trợn mắt hốc mồm, rung động tới cực điểm. Nếu là lăng tiên tự mình xuất thủ chấn áp tiểu tiên vương, thế nhân sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng hắn lại chỉ dùng một chữ. Điều này thật sự là quá khó có thể tin, đừng nói là tầm thường sinh linh, coi như là tứ đại cấm khu chi chủ, long vô song loại thần linh cũng rung động không dứt. Vũ trụ đệ nhất nhân, hắn thật tới danh quy. Không hổ là còn sống truyền thuyết, bất hủ thần thoại, lăng đại đế thực lực thật là sâu không lường được. Hiếm gặp địch thủ tiên thiên thể, thậm chí ngay cả hắn một chữ cũng không đỡ nổi, dõi mắt vạn cổ hai giới, ai có thể ở cùng cảnh giới đánh với hắn một trận. Không phải là tiên vương, lại hơn hẳn tiên vương, vạn cổ không người có thể đưa ra bên cạnh. Trái phải, chúng sinh rung động, vạn linh kêu lên. Tôn kính lăng tiên người nhảy cẫng hoan hô, cảm thấy hãnh diện cùng có vinh yên. Chây lăng tiên người đều ngậm miệng lại, đều không ngoại lệ, cũng xấu hổ không chịu nổi, thấp thỏm lo âu. Trước, bọn họ cho là lăng tiên là sợ tiểu tiên vương, giờ phút này mới hiểu được, lăng tiên là không tiếc cùng tiểu tiên vương đánh một trận. Vương giả sẽ không đối một cái chốt xuất thủ, một chữ trấn áp tiểu tiên vương lăng tiên. Không thể nghi ngờ là vương giả. Vĩnh tiên tinh, vạn kiếm tung. Phượng Hoàng Cửu Ca tự nhiên cười nói. Chủ nhân, ta đã đưa tiểu tiên vương thượng đường. Ngươi giết hắn. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, bại chữ giống như hắn một chiêu, tiểu tiên vương không thể nào ngăn trở. Vì vậy, hắn không có chú ý trận chiến này, không biết Phượng Hoàng Cửu Ca giết tiểu tiên vương. Không giết hắn, thu thủy các nàng vậy liền nguy hiểm. Thấy lăng tiên cau mày, Phượng Hoàng Cửu Ca thận trọng nói. Chủ nhân, ngươi là trách ta tự tiện chủ trương sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2846. Thượng thương chi tử. Ta không có trách ngươi, giết thì giết đi. Lăng tiên ôn hòa. Ta cười một tiếng, hắn bổn ý là không giết tiểu tiên vương, dù sao, người này là tiên thiên thể, có trở thành tiên vương tiềm lực. Bất quá Phượng Hoàng Cửu Ca nói đúng, tiểu tiên vương vô pháp vô thiên, dám đối với An Thu Thủy động thủ, vậy thì dám đả thương hắn quý trọng người. Người này không chết, ngay cả Phượng Hoàng Cửu Ca đều có nguy hiểm đến tính mạng, chớ nói chi là Lâm Thanh Nhi cung tỏa tâm đám người. Chủ nhân không trách ta liền có thể. Phượng Hoàng Cửu Ca ôn nhu cười một tiếng, nói. Sóng gió đã bình tức, chủ nhân an tâm tu luyện đi. Sóng gió chưa bình tức. Lăng tiên lắc đầu, mắt sáng như sao lưu chuyển tiên quang, như tuyệt thế thiên kiếm ra khỏi vỏ, ngang dọc ba thiên giới, ánh sáng hàn cửu trọng thiên. Phượng Hoàng Cửu Ca hơi ngẩn ra theo kiếm quang nhìn về phía sau, thấy một nam tử quần áo trắng hiện thân, giơ tay lên sóng gió nổi lên, vỡ nát tuyệt thế kiếm mang. Người này ngọc thủ lâm phong, phiêu giật suốt trần, thật giống như trích tiên thần vương, phong hoa tuyệt đại, không tì vết vô cấu. Đạo tắc thần quang ra thân, dị tượng tiên vận lách thân, phong thái vô song cao thâm mạc chắc. Chính là danh hiệu Lăng Tiên là địch thủ cũ nam tử thần bí. Tại hắn sau lưng, hai cái mạo mỹ nữ tử bộ dạng phục tùng cúi đầu, một người đeo kiếm, một người bão cầm. Phượng Hoàng Cửu Ca vẻ mặt ngưng trọng, nam tử quần áo trắng tuy không thần uy, nhưng lại như vô ngân tinh không, để cho nàng không rét mà run. Từ nàng thành thần tới nay, chỉ có một người để cho nàng run rẩy, đó chính là còn sống truyền thuyết, Lăng Tiên. Dầu gì cũng là cố nhân, không cần phải vừa thấy mặt đã động thủ đi. Nam tử quần áo trắng mặt nở nụ cười, lãnh ý nổi liếm, sát khí ẩn sâu. Ta 78 hơi, nơ, lơ, ngươi không phải là cố nhân, mà là địch nhân. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hắn cùng với nam tử quần áo trắng có hai mặt duyên, không biết lai lịch người này, cũng không biết người này thực lực. Bất quá lăng tiên biết. Hắn cùng với nam tử quần áo trắng không chết không thôi, nhất định chỉ có thể có công việc của một người đến. Nói chính xác, là địch thủ cũ. Nam tử quần áo trắng nở nụ cười, nói. Có muốn biết hay không, ta vì sao nói ngươi là ta địch thủ cũ? Nói. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh theo không ngừng đi trước, nghi ngờ của hắn giải khai hơn nửa, chỉ còn lại mấy cái mê đoàn chưa cởi ra. Nam tử quần áo trắng vì sao đưa hắn coi là địch thủ cũ, liền là một cái trong số đó. Bởi vì ngươi người mang bàn cổ chi huyết, mà thân ta ngực hồng quân máu. Nam tử quần áo trắng cười nhạt, giọng êm ái, lời nói lại kinh thiên động địa. Hồng quân thiên tôn là xưa nay nhân vật vĩ đại nhất một trong, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, có thể cùng hắn sánh bằng người, chỉ có bàn cổ thiên tôn. Đúng như bàn cổ thiên tôn chân huyết, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một cái nhân tộc trên người, hồng quân thiên tôn bổn nguyên máu, cũng là như vậy. Người mang hồng quân thiên tôn chân huyết người, lại kêu thượng thương chi tử, một là bởi vì thiên đạo là hồng quân biến thành, hai là bởi vì khí vận không ai bằng. Đối với thượng thương chi tử mà nói, đi ba bước được bảo, nhảy vách đá đúng phương pháp, giống như là một ngày ba bữa, không thể bình thường hơn. Cùng thượng thương chi tử so sánh tu hành thuận buồm xuôi gió, không thấy khám khá tiểu tiên vương, hãy cùng gặp vận đen tám đời tựa như. Ngoại trừ khí vận không ai bằng, thượng thương chi tử thiên tư cũng không ai bằng thành đạo bên dưới, căn bản không tồn tại bình cảnh. Đối kinh thế thiên kiêu mà nói, cũng khó như lên trời cực cảnh, đối thượng thương chi tử mà nói, không thể so với đột phá một cái cảnh giới nhỏ khó khăn bao nhiêu. Kinh người hơn chính là theo chân huyết không ngừng giác tỉnh thượng thương chi tử có thể được hồng quân thiên tôn vô địch phương pháp, thậm chí là tâm đắc cảm ngộ. Bực này đồng ý với là lại hồng quân thiên tôn vi sư, hơn nữa còn là tuyệt không giấu giếm, thời khắc hết lòng dạy dỗ sư tôn. Phải biết, hồng quân thiên tôn nhưng là xưa nay nhân vật mạnh mẽ nhất một trong coi như là ngạo thiên tiên vương, cũng vô pháp thà sánh bằng. cho hắn hết lòng dạy dỗ, coi như là một con heo cũng có thể trở thành cường giả cái thế. Cho nên, bất luận thời đại nào, chỉ cần thượng thương chi tử xuất thế, lại nghịch thiên yêu nghiệt cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Cùng thượng thương chi tử vừa so sánh với thừa kế bàn cổ chi huyết người, liền thê thảm nhiều. Mặc dù thiên tư ngộ tính tiềm lực đều không hơn thượng thương chi tử, nhưng lại người mang trời xanh phong ấm, đa số người ngay cả bước lên con đường tu hành cũng không được. Liền lấy Lăng Tiên mà nói, hắn đừng nói là đi ba bước được bảo, nhảy vách đá đúng phương pháp, gặp cửu tiên mưu tính trước, uống nước không sặc chết cũng thiêu cao hương. Nếu không phải luyện thương không thay hắn đánh vỡ mệt thần tiên trận, hắn chỉ có thể làm một cái phàm nhân, nói không chừng ngày nào sẽ chết với uống nước sặc chết. Hồng Quân Thiên Tôn chân huyết. Phượng Hoàng cửu ca chấn động, ngưng thần mà đợi, như lâm đại địch. Dõi mắt vạn cổ hai giới, chỉ có ba loại tồn tại áp đảo ngũ đại chí cường chủng tộc trên, một là tu thành bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp. Hai là người mang bàn cổ chi huyết, ba là người mang hồng quân máu. Có thể nói, thượng thương chi tử có thể nói đồng giai mạnh nhất, cho dù là ngũ đại chí cường chủng tộc cũng vô lực chống lại. Lăng Tiên cũng rất là chấn động. Hắn đã đoán nam tử quần áo trắng thân phận tỉ như chân tiên thân tử, lãnh đời gia tộc truyền nhân, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người này cuối cùng trong truyền thuyết thượng thương chi tử. Cái này lai lịch có thể so với tiên thiên thể kinh người hơn. Bàn cổ thiên tôn khai thiên tích địa, hồng quân thiên tôn hóa thân thiên đạo, mới bắt đầu, hắn thần trí vẫn còn tồn tại, lo lắng thế gian ra lại bàn cổ thiên tôn cướp đi hắn địa vị trí cao vô thượng. Vì vậy, hắn để cho mình chân huyết, ngẫu nhiên xuất hiện ở một trên người một người, cũng phong ấm người mang bàn cổ chân huyết người. Sau đó, hắn mất đi thần trí, chỉ có thể tuân theo quy tắc làm việc, nhưng thâm căn cố đế bản năng cũng không biết thay đổi. Cho nên, mỗi khi người mang bàn cổ chân huyết người giáng sinh thiên đạo cũng sẽ coi chân huyết mạnh yếu, hạ xuống trời xanh phong ấm. Thượng thương chi tử nếu có thể đem chiếm đoạt, là được thành tiên đắc đạo, thậm chí là đặt chân tiên vương cảnh. Lần đầu gặp gỡ, ngươi còn không có đánh vỡ cuối cùng một đạo phong ấm chiếm đoạt của ngươi bàn cổ chân huyết, đối với ta một chút dùng cũng không có. Vì vậy, ta tha cho ngươi một mạng. Nam tử quần áo trắng khóe miệng cười trúng chím, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như đang nhìn không thể động đậy con mồi. Khó trách ngươi sẽ gọi ta là địch thủ cũ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, minh bạch vì sao hắn người mang trời xanh phong ấm, cũng minh bạch vì sao không thù không oán, nam tử quần áo trắng lại muốn giết hắn. Hắn đã hoàn toàn giác tỉnh bàn cổ chân huyết. Giết hắn đi, nam tử quần áo trắng định có thể thành tiên đắc đạo, thậm chí là trở thành tiên vương. Đây là thế gian lớn nhất cám dỗ, so với thành tiên càng khiến người ta điên cuồng, ai có thể không động tâm. Biết liền chịu chết đi, ta khổ đợi nhiều năm, rốt cuộc chờ đến ngươi hoàn toàn giác tỉnh bàn cổ chân huyết rồi. Nam tử quần áo trắng mâu quang lửa nóng cùng nghĩ, muốn đoạt Lăng Tiên thân thể huyết tộc thánh vương không còn khác biệt. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiên chính là thế gian dụ người nhất đạo quả, khổ đợi trăm năm, đạo quả rốt cuộc thành thục, có thể hái. Chiếm đoạt ta bàn cổ chân huyết, ngươi có thể trở thành tiên vương, nếu là ta chiếm đoạt của ngươi hồng quân chân huyết, ta cũng có thể đặt chân tiên vương cảnh. Lăng Tiên cười, khổ tu 60 năm, vẫn là vô pháp trở thành tiên vương, giờ phút này hắn rốt cuộc thấy được hy vọng. Lớn mật. Kiếm cơ quát chói tai, khinh thường nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám mơ ước ta chủ nhân chân huyết. Ta chủ nhân chính là thượng thương chi tử, ngươi ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Cầm cơ cười khẩy, nam tử quần áo trắng cho nàng sức lực, không để cho nàng đem Lăng Tiên coi ra gì. Tìm chết. Phượng Hoàng cửu ca nổi giận. Nàng tự biết không phải là thượng thương chi tử đối thủ, nhưng hai cái tỷ nữ, nàng nhất niệm liền có thể giết chết. Ngay sau đó, nàng nhất niệm bể cửu thiên kiếm cơ cùng cầm cơ nhục thân nát bấy, nếu phi bạch y nam tử xuất thủ, linh hồn của các nàng đều đưa tan biến. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2847. Số mệnh tỷ thí. Từ kiếm cơ dày lăng tiên đến phượng hoàng cửu ca tức giận, rồi đến xuất thủ, chỉ qua một cách hơi thở thời gian. Cho nên thượng thương chi tử không có phản ứng kịp. Chờ hắn kịp phản ứng, kiếm cơ cùng cầm cơ nhục thân đã bể nát, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, linh hồn cũng phải tiêu tan. Thật là to gan. Thượng thương chi tử sắc mặt khó coi, ở ngay trước mặt hắn đánh nát kiếm cơ cùng cầm cơ nhục thân, không thể nghi ngờ là để cho hắn mất hết thể diện. Ngay sau đó, hắn một trường hạ xuống, vạn sơn chấn đời, vỡ nát bát hoang. Nhất thời đại đạo nổ ầm thiên băng địa liệt, phượng hoàng cửu ca như rơi vào hầm băng. Không phải là nàng nhát gan, mà là thượng thương chi tử quá mức đáng sợ, cho cảm giác của nàng giống như là đối mặt một người không diệt tiên vương, không có gì có thể ngăn trở. Của ngươi đối thủ là ta. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, một chỉ điểm ra, vỡ nát vạn sơn. Ầm. Vạn giới chấn động, cửu thiên run rẩy, hai đại nhà vô địch cường thế tỷ thí, kỳ uy càn quét chư thiên, kỳ thế vỡ nát trần hoàn. Kiếm cơ cùng cầm cơ cả kinh thất sắc, cực nhanh lui về phía sau. Phượng hoàng cửu ca cũng phiêu nhiên lui về phía sau. Dư âm quá đáng sợ, cho dù nàng là thiên yêu, là thần linh cũng vô pháp bình tĩnh nhìn tới. Thượng thương chi tử, danh bất hư truyền. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, 60 năm trước, hắn liền không có đối thủ, bây giờ, hắn càng là cường đại đến cực hạn. Thượng thương chi tử có thể cùng hắn cân sức ngang tài, có thể thấy, người này cũng là tiên cảnh sự tồn tại vô địch, dõi mắt vạn cổ hai giới, chỉ có hắn có thể cùng người này tranh phong. Máu của ngươi, ta muốn định. Thượng thương chi tử đứng chắp tay, thần quang ngang dọc, đạo tắc khai thiên. Phong cách vô địch chiếu sáng nhân gian. Hắn tự phụ cuồng vọng, không ai bì nổi, nhưng hắn có cuồng tư bản. Thân là thượng thương chi tử, vô luận là thiên tư hay lại là ngộ tính, hoặc là khí vận, đều là vạn cổ đứng đầu, không người nào có thể thà sánh bằng. Nói không khoa trương, hắn ngậm vững chắc thì ra đời tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm, đừng nói tuyệt cảnh, ngay cả một chút mưa gió đều chưa từng ra thân. So với hắn, lăng tiên thì thê thảm quá nhiều. Mưa gió lận đận là bình thường như cơm bữa, tuyệt cảnh cũng tư không kiến quán, nếu không phải hắn quá mạnh, đã sớm hồn phi phách tán. Chưa chắc. Lăng tiên nhàn nhạt liếc thượng thương chi tử liếc mắt, nói. Thì nữ tranh, ngươi hoàn toàn thất bại. Nghe vậy, thượng thương chi tử sắc mặt khó coi, không lời chống đỡ. Kiếm cơ cùng cầm cơ cũng là như thế. Vô luận là dung mạo hay là khí chất, hoặc là thực lực, các nàng cũng xa xa không kịp phượng hoàng cửu ca, không phải là hoàn toàn thất bại là cái gì. Giết ngươi, nàng chính là ta thị nữ. Thượng thương chi tử lạnh lùng nhìn lăng tiên liếc mắt, hồng quân máu tỉnh lại, một đạo chí cường tiên ảnh đứng ngạo nghễ, khí thôn cửu thiên lục giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại nhật phần thiên, cổ Phật ngồi xếp bằng, cửu đại tiên cốt theo thứ tự hiện lên, đạo tắc vô tận, tiên quang diệu đời. Chính là cửu đại thánh thể vô địch tiên cốt. Phượng hoàng cửu ca chấn động, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngoại trừ hồng quân thiên tôn chân huyết, nam tử quần áo trắng còn người mang cửu đại thánh thể độc nhất tiên cốt. Lăng tiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thượng thương chi tử cùng hắn ngồi ngang hàng, từ phương diện nào đó mà nói, thậm chí là ở trên hắn, hắn có thể giác tỉnh cửu đại thánh thể độc nhất tiên cốt, thượng thương chi tử tự nhiên cũng có thể. Để cho ý hắn bên ngoài là, thượng thương chi tử là thế nào giác tỉnh cửu đại tiên cốt. Người khác tạm thời không nói, chỉ nói ngư tầm chân, nàng bổn nguyên máu, chỉ có lăng tiên lấy được. Mà không có bổn nguyên máu, thượng thương quảng cáo một gơ chi tử làm sao có thể giác tỉnh vô đạo tiên cốt. Cửu đại thánh thể trên đời hiếm thấy, một đời cũng chưa chắc xuất hiện một người. Vạn cổ tới nay, nhiều nhất một đời cũng bất quá là 3-4 cái thánh thể, nhưng mà đời này, nhưng là cửu đại thánh thể tề tụ. Thượng thương chi tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngươi không hiểu kỳ nguyên nhân sao? nói. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, một đời nhiều nhất xuất hiện 3-4 cái thánh thể, tề tụ một đời, nhất định có kỳ bởi vì ta, thượng thương chi tử xuất thế, cửu đại thánh thể nhất định xuất thế, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là vì để cho ta giác tỉnh cửu đại tiên cốt. Không cần chân huyết, chỉ cần cửu đại thánh thể tồn tại ở thế gian, ta liền có thể giác tỉnh thánh thể tiên cốt. Thượng thương chi tử cười nhạt, nói. Tiện nghi ngươi, nếu không phải cho ta mượn ánh sáng, ngươi có thể giác tỉnh cửu đại thánh thể độc nhất tiên cốt. Thượng thương chi tử thật đúng là được trời ưu đãi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn trải qua gặp trắc trở, chịu hết lận đận, mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Mà thượng thương chi tử lại không phí nhiều sức, ngay cả cửu đại thánh thể cũng phục vụ cho hắn. Lão thiên gia quá chiếu cố hắn. Nếu như nói thượng thương chi tử phú khả địch quốc, cái gì cần có đều có, kia Lăng Tiên chính là ăn bữa trước không có bữa sau ăn mày, hoàn toàn không thể so sánh. Bây giờ ngươi minh bạch mặt ngươi đúng là một cách như thế nào đối thủ đi. Thượng thương chi tử mắt nhìn xuống Lăng Tiên, cười nhạt nói. Ta sinh ra liền nhất định độc tôn đương thời, chúa tể chúng sinh, ngươi lấy cái gì so với ta? Bên ngoài điều kiện, ngươi thật sự mạnh hơn ta gấp trăm lần. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bên ngoài điều kiện không bằng thượng thương chi tử, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng không có nghĩa là hắn không bằng thượng thương chi tử. Thuận buồm xuôi gió là chuyện tốt, nhưng lại không phải là tuyệt đối chuyện tốt, không lịch sự mưa gió, làm sao có thể chân chính cường đại. Lăng Tiên chưa bao giờ than phiền lận đận quá nhiều. Hắn thấy thất bại ý nghĩa lớn lên, nếu là không có nhiều như vậy tuyệt cảnh, hắn cũng không khả năng có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Nghe khẩu khí của ngươi, nội tại ta không bằng ngươi. Thượng thương chi tử lắc đầu bật cười. Ngươi thật sự không bằng ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lận đận để cho hắn không sợ gian hiểm, giữ vững để cho hắn không ngừng đi trước, chỉ nói một điểm này. Hắn liền vấy thượng thương chi tử hơn 10 đầu đường phố. Cho cười, ta điểm nào không mạnh bằng ngươi. Thượng thương chi tử cười khẽ, nói. Ta nhất định chúa tể chúng sinh, vô địch đương thời, mà ngươi chẳng qua là ta đã đặt chân. Tu hành nửa đoạn trước, ưu việt bên ngoài điều kiện cho ngươi áp đảo tất cả mọi người trên. Bất quá đến tu hành nửa đoạn sau, bên ngoài điều kiện đã vô dụng, dựa vào chính là mình. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, thượng thương chi tử có như vậy ưu việt điều kiện, lại chỉ có thể cùng hắn ngang hàng, này từ mặt bên chứng minh, hắn ưu tú hơn. Để cho sự thật mà nói chuyện đi. Thượng thương chi tử khóe miệng cười chúng chím, nói. Kết quả sẽ chứng minh, ngươi không bằng ta. Tới đánh đi chàng này số mệnh tỉ thí, đem ở hôm nay hoa lên bỏ chỉ phù. Lăng Tiên đứng lên. Vừa sải bước càng tỉ tỉ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Cây số đứng ngạo nghễ ở trong tinh hà. Hắn là vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân, nhất niệm có thể bể cửu thiên, một uy có thể bình vạn giới. Thượng thương chi tử không kém gì hắn, nếu là ở vạn kiếm tông giao thủ, dấu có tiên trận ngăn cách, vĩnh tiên tinh cũng sẽ thiên sang bách khổng. Chỉ có vô ngân tinh không mới có thể chịu đựng hai người giao thủ dư âm. Ngươi vẫn lạc đang lúc, chính là ta thành vương lúc. Thượng thương chi tử cười nhạt, đạo tắc tiên quang ra thân, phản phát quy chân, sâu không lường được. Hắn không phải là tiên, mà là thần, nhưng hắn là thượng thương chi tử, thần cảnh gông xiềng căn bản không tồn tại. Cho nên, chỉ cần luyện hóa lăng tiên bàn cổ chân huyết, hắn liền có thể trở thành tiên vương, chúa tể chúng sinh. Ngươi vẫn lạc đang lúc, cũng là ta thành vương lúc. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, thượng thương chi tử đưa hắn coi là con mồi, hắn cũng coi thượng thương chi tử là con mồi. Bất luận ai thắng, một người khác cũng có thể trở thành không diệt tiên vương độc tôn đương thời. Ta mà nói là thiên ý, lời của ngươi là trò cười. Thượng thương chi tử nụ cười không giảm, một kiếm chiếu sáng tinh hà, một cầm chấn động cửu thiên. Hai người đều là tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí chúng người xuất sắc, đứng sau tiên vương chứng đạo khí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2848. Nhân ngoại hữu nhân. Trong tinh hà, thượng thương chi tử đứng ngạo nghễ, thần thánh bất hủ, sâu không lường được. Thần kiếm phong mang vô cùng, cổ cầm kinh hãi tinh hà, hai đại cái thế tiên khí kêu gọi kết nối với nhau, ngay cả đọa tiên chứng đạo khí cũng kém mấy phần. Bất quá, so ra kém Lăng Tiên hỏi tiên kiếm. Ngay từ lúc 50 năm trước, kiếm này liền lột xác thành tiên khí, có thể so với tiên vương chứng đạo khí. Nếu là Lăng Tiên trở thành tiên vương, kiếm này thậm chí có thể sánh vai Thiên Đế Tỳ, luôn hồi bàn. Chi sở dĩ như vậy nghịch thiên, là bởi vì Lăng Tiên khí đạo thành tựu kinh thế, dõi mắt vạn cổ hai giới, chỉ có rèn núi sông thắng hắn một nước. Thượng thương chi tử mặc dù bên ngoài điều kiện ưu việt, vạn cổ không người có thể cùng kỳ sánh bằng, nhưng bàn về phù trận đan khí bốn đạo thành tựu, Lăng Tiên vấy hắn 100 con phố. Ngoại trừ phù trận đan khí bốn đạo còn có một chút, thượng thương chi tử xa xa không kịp Lăng Tiên. Bất diệt thể. Thượng thương chi tử bước lên bất hủ hồn cùng không dứt pháp con đường, hơn nữa cách cuối chỉ có một bước ngắn, nhưng hắn không có bước lên bất diệt thể con đường. Vạn cổ khó đi nhất ba cách đường, lấy bất diệt thể con đường là nhất, không tồn tại cơ duyên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, chỉ bằng vào một điểm này, thượng thương chi tử liền không bằng Lăng Tiên. Tốt một cái vô song tiên kiếm, giết ngươi, nó liền thuộc về ta. Nhìn tiên quang diệu đời hỏi kiếm, thượng thương chi tử cười nhạt, thần kiếm nhắm vào Lăng Tiên, cổ cầm kinh hãi vạn giới. Nói vớ vẩn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung. Hắn trong lòng biết thượng thương chi tử chiến lược kinh thế. Cho dù là ngạo thiên tiên vương, bình loạn đại đế, trộm tiên tam người liên thủ, cũng không ngăn được người này phong mang. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn hôm nay có thể xưng bán tiên vương, coi như không thắng được, cũng sẽ không thua. Ngươi đánh giá quá cao mình, ở trước mặt ta, không người nào có thể danh hiệu tiên kiêu. Thượng thương chi tử cười khẽ, nói. Một chiêu quyết thắng đi, cho ngươi được chết thống khoái một chút. Tiếng nói rơi xuống, cửu đại tiên cốt chiếu sáng thiên vũ, rất nhiều bí pháp kinh hãi tinh hà. Ầm. Thần uy tăng vọt, chí cường vô địch, thượng thương chi tử thân chán vô lượng ánh sáng, giống như hồng quân thiên tôn tỉnh lại, vỡ nát cửu trọng thiên. Chúng sinh sợ hãi, vạn linh sợ hãi, mạnh như tứ đại cấm khu chi chủ, mạt đại tiên vương lòng cũng sợ hết hồn hết vía. Thật sự là quá đáng sợ. Nhất niệm bể cửu thiên, một tay diệt tinh hà, đều không đủ lấy hình dung thượng thương chi tử thực lực. Bất quá, Lăng Tiên vẻ mặt bình tĩnh như cũ, một chút lộ vẻ xúc động cũng không có. Hắn mi tâm hiện tại hoa văn, thân chán vô lượng ánh sáng, cũng vận dụng cửu đại tiên cốt, rất nhiều bí pháp. Thượng thương chi tử áp đảo ngũ đại chí cường chủng tộc trên 71 mơ hai y chiến lực cường đại cực kỳ, có thể cùng hồng quân thiên tôn sánh bằng. Lăng Tiên phải xuất ra mạnh nhất tư thái. Ầm. Cửu đại tiên cốt xa xa tương đối, vô địch thế đụng chạm kịch liệt, vỡ nát vô tận tinh thần, rung động chúng sinh vạn linh. Không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiên lại tập cửu đại tiên cốt cùng kiêm, càng không nghĩ đến, lại có thể có người có thể sánh vai cùng hắn. Ông trời của ta, người này sẽ không phải là thượng thương chi tử đi. Cái gì? Chính là nhất định chúa tể tứ hải bát hoang quân lâm cửu thiên thập địa thượng thương chi tử. Lăng Tiên có địch, thượng thương chi tử có thể sánh bằng hồng quân thiên tôn, vô luận là ở đâu một cảnh giới đều là sự tồn tại vô địch. Vạn linh rung động, chúng sinh kinh hãi, ngay cả tứ đại cấm khu chi chủ cũng động dung. Thượng thương chi tử là thế gian nhân vật đáng sợ nhất một trong. Vô luận là chí cường huyết tộc hay lại là tiên vương thân tử, cũng ảm đạm phai mờ, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Trận chiến này kết quả, đem quyết định ai thành tiên vương, cũng quyết định ai là vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, chập ngón tay như kiếm, hủy diệt thế bột toái tinh hà, so với đệ nhất thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Thiên địa diệt, vô song tiên thuật, chí cường đạo pháp. Ngay cả ngạo thiên tiên vương cũng thán phục không thôi. Bế quan 60 năm, Lăng Tiên không chỉ có thức tỉnh vô đạo tiên cốt, cũng sắp thiên địa diệt thôi diễn thành cấm kỵ chi thuật, vượt qua ngạo thiên tiên vương vô địch pháp. Nói không khoa trương, pháp này đã cường đại đến cực hạn, không kém gì hai đại thiên tôn chí cường pháp. Kết quả đã được quyết định từ lâu, ngươi chỉ xứng làm ta đã đặt chân. Thượng thương chi tử tự phụ cuồng vọng, sáng chói ánh sáng ngưng tụ thành che trời bàn tay để nhất thiên kiếp lượn lờ, chí cường oai tràn ngập. Pháp này vừa ra, nhất thời tinh không tan biến, thần tiên sợ hãi. Đây là cái gì đạo pháp quá đáng sợ, ngay cả chân tiên cấm kỵ pháp cũng xa xa không kịp. Hồng quân thiên tôn vô địch pháp, hắn quả nhiên là thượng thương chi tử. Thượng thương chi tử cái thế vô địch thiên tôn phương pháp chí cao vô thượng, lăng tiên nguy hiểm. Vạn linh cả người phát lạnh kinh hãi muốn chết, chỉ có lăng tiên một người ngoại lệ. Hắn không chỉ không có lộ vẻ xúc động, ngược lại là cười. Thượng thương chi tử chí cường vô địch, ngay cả hắn cũng không dám khinh thường, bất quá giờ phút này, hắn nắm chắc phần thắng. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là sợ choáng váng? Thượng thương chi tử mắt nhìn xuống lăng tiên, khinh miệt không hề che giấu. Cười ngươi không xứng làm ta địch thủ cũ. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nếu như hồng quân thiên tôn vô địch pháp, là thượng thương chi tử cường đại nhất tay đoạn, vậy hắn liền thắng chắc. Hắn thiên địa diệt không kém gì hồng quân tấm kỵ pháp, nếu là thượng thương chi tử có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng kia thắng thua trận này chưa trong sáng. Có thể thượng thương chi tử chẳng qua là người mang hồng quân chân huyết, không phải là hồng quân thiên tôn, làm sao có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Nói khoác mà không biết ngượng. Thượng thương chi tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Hồng quân cấm kỵ pháp chí cường vô địch, trừ phi ngươi sẽ bàn cổ thiên tôn vô địch pháp, nếu không thế gian không có bất kỳ một loại đạo pháp có thể chống đỡ hồng quân vô địch thuật. Ta sẽ không bàn cổ vô địch pháp. Lăng tiên cười nhạt, hắn không giống thượng thương chi tử, sinh ra sẽ gặp hồng quân vô địch pháp, hơn nữa có hồng quân thiên tôn hết lòng dạy dỗ. Bất quá, hắn tự nghĩ ra thiên địa diệt, không kém gì bất luận một loại nào đạo thuật, ở vô pháp phát huy ra mạnh nhất uy năng dưới tình huống, hồng quân cấm kỵ pháp cũng ảm đạm phai mờ. Vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thượng thương chi tử hài hước cười một tiếng, nói. Ngươi nói ta muốn không muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, một chiêu chấn áp lời của ngươi, ngươi há chẳng phải là không nể mặt. Đừng nói nhảm, một chiêu quyết thắng đi. Lăng tiên mỉm cười, hắn cùng với thượng thương chi tử đều là tiên cảnh vô địch, có thể xưng bán tiên vương, dò xét vô dụng. Ngươi đã nghĩ, muốn, mất hết thể diện ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Thượng thương chi tử nghiền ngẫm cười một tiếng, cửu đại tiên cốt diệu đời, hồng quân phương pháp xé trời. Tinh không bể càn khôn diệt, hết thảy đều như pháo hoa, sáng lạng đi qua biến mất không thấy gì nữa. Thượng thương chi tử quá mạnh mẽ, hồng quân phương pháp cũng quá mạnh rồi, coi như là không diệt tiên vương, cũng phải bị thương. Sáng chói thần quang bao phủ tinh không, vô địch thế nát bấy vạn giới tràn đầy thiên thần ánh sáng bên trong, một người đứng chắp tay, tiên quang lách thân, bất động như sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên quang lan tràn, vỡ nát cửu đại tiên cốt, tan biến che trời bàn tay. Cho dù là hủy diệt nhân gian đệ nhất thiên kiếp, cũng như mây khói tiêu tan, vô lực chống lại tiên quang. Không phải là hồng quân phương pháp yếu hơn thiên địa diệt, mà là thượng thương chi tử hơn lăng tiên. Hắn cho là người mang hồng quân chân huyết, người mang hồng quân truyền thừa, là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lăng tiên chính là so với hắn ưu tú hơn tồn tại. Hắn khai sáng vô địch tiên thuật, không kém hồng quân cấm kỵ pháp, không kém bàn cổ chí cường thuật, từ một điểm này đi lên nói, hắn đã sánh vai hai vị này cái thế thiên tôn rồi. Thiên lôi tán, bàn tay diệt, thượng thương chi tử ho ra đầy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy. Nụ cười của hắn cứng ở trên mặt trợn to đôi mắt tràn đầy không dám tin. Chúng sinh vạn linh cũng vẻ mặt đờ đẫn, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2849. Hắn đối thủ. Thiên địa yên tĩnh, yên lặng như tờ. Vạn linh mục trừng ngây mồm, cho dù là cấm khu chi chủ, long vô song loại thần linh, nội tâm cũng nhấc lên ngút trời cự lãng. Thượng thương chi tử cường đại sao? Thế nhân cũng sẽ trả lời, mạnh vô cùng. Nói không khoa trương, thượng thương chi tử chính là tiên cảnh hồng quân thiên tôn chí cường vô địch, không có gì có thể ngăn trở. Hồng quân phương pháp cường đại sao? Thế nhân cũng sẽ trả lời, mạnh vô cùng. Dõi mắt vạn cổ, nhìn tổng quát hai giới, hồng quân phương pháp đều là đáng sợ nhất tiên thuật, cao cấp nhất đạo pháp. Thượng thương chi tử cộng thêm hồng quân phương pháp, không thể nghi ngờ là cường cường liên hiệp, có thể cùng đánh một trận người, cũng lác đác không có mấy, chớ nói chi là đem trấn áp. Nhưng mà, lăng tiên lại một chiêu bể tan tành hồng quân pháp, đánh thượng thương chi tử ho ra đầy máu, thật sự là quá khó có thể tin. Ta nhất định là hoa mắt, đây chính là quân lâm vạn giới, nhìn xuống chúng sinh thượng thương chi tử, làm sao có thể bị một chiêu trấn áp. Không phải là một chiêu, mà là hai người đạo hạnh hiện ra, một chiêu thắng được vạn chiêu. Vậy cũng quá kinh người rồi, vô địch thượng thương chi tử, lại bại bởi lăng tiên đại đế, quá khó có thể tin. Tiếng kinh hô liên tiếp, vạn linh rung động tới cực điểm, đầu óc trống rỗng. Ở bất kỳ một cách nào thời đại, bất kỳ một cách nào cảnh giới, thượng thương chi tử đều là sự tồn tại vô địch, thua ở lăng tiên đầy đủ nói rõ hắn mạnh mẽ đến mức nào. Vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân, thật tới danh uy. Thua, ta lại thua. Thượng thương chi tử ngơ ngác nhìn lăng tiên, nói. Ngươi đó là cái gì pháp? Tự nghĩ ra phương pháp. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh. Hắn cuộc đời này kiêu ngạo nhất sự tình chính là khai sáng vô song tiên thuật thiên địa diệt. Pháp này ngay cả ngạo thiên tiên vương cũng thán phục không thôi, nói là pháp này tiềm lực vô cùng thôi diễn đến mức tận cùng, đúng là vạn cổ đệ nhất đạo pháp. Tự nghĩ ra phương pháp, làm sao có thể mạnh hơn hồng quân vô địch thuật. Thượng thương chi tử giống giận, không thể nào tiếp thu được hồng quân phương pháp không bằng lăng tiên phương pháp sự thật, càng không thể nào tiếp thu được chính mình chiến bại sự thật. Không phải là mạnh hơn hồng quân phương pháp, mà là mạnh hơn ngươi. Ta khai sáng vô song tiên thuật, mà ngươi lại lệ thuộc vào thiên tôn pháp, làm sao có thể thắng ta? Lăng tiên vẻ mặt lãnh đạm, hắn là người khai sáng, thượng thương chi tử chẳng qua là bắt chước lời người khác, trên bản chất khác biệt. Nhất định người này không bằng hắn. Ta là thượng thương chi tử, nhất định quân lâm cửu thiên, cái thế vô địch, làm sao có thể thua ở ngươi. Thượng thương chi tử đôi mắt huyết hồng, một số gần như điên cuồng. Từ lần đầu gặp đến bây giờ, hắn một mực lấy khoan dung mắt nhìn xuống lăng tiên. Dù là lăng tiên nhịp tiên phi thăng trấn áp tiên vương đại đế, hắn cũng không coi vào đâu. Mà giờ khắc này, hắn lại thất bại thảm hại. Không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Kiêu ngạo bể tan tành, tín niệm sụp đổ, thượng thương chi tử cảm giác mình chính là một cái trò cười, một cái chuyện cười lớn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ôm như thế buồn cười ý nghĩ, bị bại không oan. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, chí cường thiên tôn đều có thể vượt qua, càng không nói đến là thượng thương chi tử. Thực vậy, thượng thương chi tử bên ngoài điều kiện không ai bằng. Nhưng chỉ có thể để cho hắn nửa đời trước thuận buồm xuôi gió, chân chính chí cường bảy giúp giả, dựa vào chính là mình. Lăng tiên, không thể nghi ngờ liền là chân chính chí cường giả. Hắn dựa vào chính mình bước lên bất diệt thể con đường, dựa vào chính mình khai sáng tối cao tiên pháp, đợi hắn trở thành tiên vương, là được chiến đấu cái thế thiên tôn. Ngươi! Thượng thương chi tử cắn răng nghiến lợi, hận không được đem lăng tiên xé nát. Nhưng hắn không lời phản bác, cũng vô lực thay đổi thế cục. Cùng lăng tiên vừa so sánh với, hắn ngoại trừ khí vận, những phương diện khác cũng hoàn toàn thất bại. Đây là sự thật không thể chối cãi, không còn nguyện tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Thành vương người là ta, trở thành đá đặt chân người, là ngươi. Lăng tiên vẻ mặt lãnh đạm, nói. Ngươi thua có ở đây không thấy lận đận, không lịch sự mưa gió. Ta ở lúc lận đận không ngừng, mưa gió không ngừng. Ta không hiểu, không thấy mưa gió, chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Thượng thương chi tử mê võng. Nếu ngươi chỉ muốn thành thần, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là muốn trở thành chân chính chí cường giả, đó chính là chuyện xấu. Lăng tiên thương hải nhìn thoáng qua thượng thương chi tử, nói. Không lịch sự mưa gió, làm sao có thể chân chính cường đại? Nghe vậy, thượng thương chi tử hiểu rõ, đáng tiếc, lúc này đã trễ. Hắn bị bại triệt để, không tìm được bất kỳ cớ gì. Ta lại không bằng ngươi. Thượng thương chi tử cười thảm, hùng tâm tráng trí biến mất, tự phụ kiêu ngạo cũng tan vỡ. Ồn thao thắng khoán đánh một trận, kết quả lại lấy thảm bại chấm dứt, có thể tưởng tượng được, hắn bị đả kích bao lớn. Nếu là đổi thành lăng tiên, nhất định sẽ người không có sao như thế đứng lên, tiếp tục tiến lên. Có thể thượng thương chi tử không làm được. Hắn một chút lận đận cũng không có trải qua, một chút xíu đà kích cũng sẽ vô hạn phóng đại, đưa hắn đánh rớt vực sâu, khó đi nữa đứng lên. Ta nói, ngươi không bằng ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Thượng thương chi tử thất hồn lạc phách trước, hắn cảm thấy lăng tiên nói buồn cười, giờ phút này, hắn không cười được. Đây không phải là trò cười, mà là sự thật không thể chối cãi. Số mệnh cuộc chiến... Hạ màn kết thúc của ngươi hồng quân chân huyết, nên cho ta. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hắn có thể không giết thượng thương chi tử, nhưng hồng quân chân huyết, hắn phải đến. Nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện. Thượng thương chi tử hung hăng cắn răng một cái, trong lòng biết mình không phải là lăng tiên đối thủ, cũng không có hy vọng chạy trốn. Cho nên, hắn lựa chọn tự vẫn. Đáng tiếc. Thượng thương chi tử đánh giá quá cao mình, hắn không chỉ có không đánh lại, không trốn thoát, cũng vô pháp tự vận. Lăng tiên một chỉ điểm ra thiên địa diệt càn quét, thượng thương chi tử hóa thành huyết vụ. Cùng lúc đó, cực kỳ sức mạnh to lớn hạ xuống, phong ấm thượng thương chi tử linh hồn, đừng nói tự vận, động một cách không được. Lăng tiên. Thượng thương chi tử cắn răng nghiến lợi, tức giận sau khi cũng nếm được vô lực mùi vị. Ở lăng tiên trước mặt, hắn yếu ớt không chịu nổi, căn bản là vô pháp phản kháng. Hồng quân chân huyết là ta trở thành tiên vương hy vọng, làm sao có thể cho ngươi vẫn lạc. Phải chết, cũng phải chờ ta bắt được chân huyết. Lăng tiên mi tâm sáng lên, đem thượng thương chi tử dòng máu tụ lại, rồi sau đó để luyện ra một giọt ánh vàng rực rỡ huyết dịch. Chí cường oai di thiên tràn đầy mà, cái thế hình bóng nếu hữu nhược vô, hiện lên trong nháy mắt, thượng thương chi tử hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Hồng quân chân huyết giống như là của hắn mệnh môn chân huyết có thất, không chết tiên dược cũng không cứu được hắn. Không nghĩ tới trận chiến này lại lấy thượng thương chi tử thảm bại chấm dứt. Ngay cả thượng thương chi tử đều không phải là lăng tiên đối thủ, vạn cổ tiên cảnh người thứ nhất danh tiếng. Lại không người dám nghi ngờ. Bại tiên vương đại đế trấn thượng thương chi tử, chiến tích của hắn quá huy hoàng rồi. Vạn linh cùng dao động, khắp thế gian đều kinh ngạc, ngay cả cấm khu chi chủ, long vô song loại thần linh cũng thật lâu không thể bình phục. Lăng tiên quá nghịch thiên rồi, tung quan thanh lịch sử, có thể cùng hắn sánh bằng người, một cái tát đếm ra. Ta số mệnh địch không phải là ngươi. Lăng tiên nhìn xa thánh vực, thượng thương chi tử không tư cách đối địch với hắn, địch nhân của hắn là chí cường thánh vương, vô thượng tiên đạo. Đợi hắn trở thành tiên vương kia, địch nhân của hắn cũng chỉ còn lại có một cái, chúa tể chúng sinh chí cao thiên đạo. Tiên vương cảnh gần trong gang tấc, thiên uyên tan biến cũng không xa. Chỉ mong, hồng quân chân huyết có thể để cho ta đặt chân tiên vương cảnh. Nhìn ánh vàng rực rỡ chân huyết. Lăng tiên tự nói, rồi sau đó tay áo hất một cái, xóa đi tiên kiếm cổ cầm lên thần niệm. Ngay sau đó, hắn một bước đến vạn kiếm tung, đem thần kiếm cổ cầm giao cho Phượng Hoàng Cửu Ca, nói. Đưa các nàng lên đường đi. Dạ, chủ nhân. Phượng Hoàng Cửu Ca cười yếu ớt, một kiếm chém xuống, đã trở thành tang gia chi khuyển kiếm cơ cùng cầm cơ, hồn phi phách.